Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Quác Tử có tựa đề là Đời Bạc. Và đây là một sự kiện xảy ra tại nhà ông cụ Tính sau đám lễ thượng thọ của ông. Đã xảy ra rất là nhiều những điều đau thương. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị cũng có thể ủng hộ cho Thuận và ekip bằng cách bấm vào giỏ hàng Shopee ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm vòng tay phong thủy nhang thuần tự nhiên mà Thuận cùng ekip đang hợp tác với tiệm đồ Bình An mở bán các dòng sản phẩm này để có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh. Hy vọng quý vị thông cảm và nếu được hãy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Hôm nay bên nhà ông Tính có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi bởi cái lễ thượng thọ mà hai thằng con trai Quý Tử cẩn thận tổ chức cho. Nói ra nghe có vẻ rằng là hai anh em nhà lão Thẩm với lão Dù ấy cũng có hiếu lắm. Song cả cái làng Vân này đều biết cái lễ nghĩa bày vẽ này cũng chỉ là cơ hội để hai anh em lão nhăm nhe đến số của cải ruộng đất của ông cụ. Chứ tụi nó quanh năm suốt tháng để ông cụ ở nhà thui thủi một mình thì hiếu nghĩa cái gì ở đây? Trở lại với đám lễ bấy giờ đã hơn 8 giờ sáng, đám con cháu trong họ hàng, đứa kê bàn, thằng vác ghế nom nhộn nhịp, cứ như thể nhà cụ Tính đang chuẩn bị lễ thành hôn, cũng không ngoa. Thằng Hải, con trai lớn của lão Thẩm, nhận nhiệm vụ dán dòng chữ mừng thượng thọ, to tổ bố cho ông nội, lên tấm bạt đỏ căng ở ngay hiên nhà, tạo thành một cái sân khấu nhỏ. Nơi mà mấy tiếng đồng hồ sau, đám con cháu sẽ để cụ ngồi đó để nhận những lời chúc phúc từ đám con cháu. Dính xong nó còn cẩn thận ngó ngó nghiêng nghiêng xem coi đã chuẩn hay chưa. Đoạn quay qua hỏi: "Còn dán thế này được chưa?" Lão Thẩm nhìn dòng chữ mừng thượng thọ của ông Mai Song Tính, gật gù mấy cái đoạn chỉ tay vào tấm vải tre nói: "Thế không để tuổi ông nội mày cho người ta biết à?" Thằng Hải nghe vậy đưa tay lên gãi đầu. Ông năm nay... Lúc này ông bố của nó cũng có chút nghịch ra, bởi chính lão cũng không nhớ cụ thân sinh ra mình đến nay đã trải qua bao nhiêu mùa lá rụng. Sau một vài giây suy nghĩ, lão Thẩm bèn nói với con trai mình dán đại con số 81 lên sau chữ tuổi của ông cụ Tính. Đoạn quay qua nói với mấy người đàn bà đang phụ làm vịt ngan: "Này này, mấy bà nhanh nhanh cái tay lên kẻo lát nữa khách người ta tới không kịp." Bà Huệ vợ ông Thẩm nghe vậy liền chống nạnh bĩu môi xủy lên một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Vừa hay lúc này ông Du từ ngoài cổng vào sau khi chỉnh trang lại cánh cổng cho đẹp để tiếp khách từ trên tỉnh về. Vừa thấy dòng chữ do thằng Hải dính lên liền gọi xuống: "Này này, Hải, ai dạy mày dính tuổi ông nội mày thế?" Thằng Hải nghe thấy chú mình nói vậy tỏ ra thắc mắc, xong lại chẳng dám hỏi thêm, đành đứng vái đầu mấy cái nhìn qua phía bố nó. "Rồi ạ, ông nội mày năm nay 82 tuổi rồi hiểu chưa?" Ông Du nói, trong khi ngón tay chỉ về phía dòng chữ thằng cháu mình mới dán lên, tỏ ý rằng chỉ có mình ta đây mới là người quan tâm đến ông cụ hơn hai cha con lão Thẩm anh trai mình. Còn thằng Hải nghe chú mình nói xong à lên một tiếng, rồi gỡ con số 1 xuống để đổi số tuổi ông nội mình thành 82. Nhưng con số vừa mới được dán lên chưa đầy 1 phút đã bị ông cụ Phong từ nhà bên đi qua, chỉ cây gậy nói: "Tiện sư chúng mày, cháu với trẻ con, tô cha chúng mày anh tao năm nay 85 rồi mà hết thằng này bảo 81, thằng kia bảo 82. Đến tuổi cha chúng mày á không biết thì đòi làm lễ thượng với thọ làm gì hơ?" Ông cụ Phong nói một hồi bị sặc nước bọt, ho lên mấy tiếng. Cuối cùng, cụ hừ lên một câu, rồi chống gậy đi vào bên trong nhà với ông anh trai mình, mặc kệ thằng Hải đứng ngẩn ngơ vì chả biết nghe theo lời ai. "Mày cứ dán theo lời ông Phong đi," ông Thẩm nói, đoạn lại tiếp tục công việc của mình để chuẩn bị tiếp đãi khách khứa. Trong đầu ông Thẩm nghĩ: "Đeo mẹ, tuổi với tác quan trọng đếch gì, đằng nào ông cụ cũng có sống được mấy đâu mà lắm trò." Còn về phần ông cụ Phong, sau khi mắng cho hai thằng cháu một hồi vì cái tội bỏ bê người đẻ ra mình. Đến độ năm nay bao tuổi rồi cũng không biết, thì cũng chả giận dỗi gì mà chỉ thầm nghĩ. Thôi, nói đi cũng phải nói lại, tụi nó bận bỏ bố. Làm ăn lớn trên tỉnh chứ có phải cỏ con đâu, mà có thời gian chăm sóc cha ốm mẹ già. Ấy cũng là cái suy nghĩ để ông tự che đi cái thực tế nghiệt ngã mà anh trai ông đang phải gánh chịu. Khẽ ngồi xuống bên ông cụ Tính, cụ Phong thở hắt ra một hơi nói: "Ai, tôi chả hiểu hai thằng con nhà anh nó lại tính bày được cái trò gì nữa không biết." Cụ Tính ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt lim dim, nghe thấy vậy lắc đầu xua tay tỏ vẻ mệt mỏi. Thật tình nếu một người nào đó từ xa đến mới trông thấy cảnh tượng này sẽ dễ dàng lầm tưởng rằng ông Tính đang mắc phải vấn đề liên quan đến sức khỏe. Nói một cách dân dã là sắp đoạn khí tắc hơi về với tiên tổ. Nhưng không, nhân vật chính trong buổi lễ thượng thọ này vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Bằng chứng là mới hôm qua chính cụ Tính đã bắt hẳn xe ôm lên tít làng trên để đàm đạo với các cụ bên ấy về món ăn quốc hồn, quốc túy dân tộc. Nói ngắn gọn là nhậu thịt chó lá mơ. Lại còn tiện chân đi hát quan họ với mấy liền anh liền chị bên làng đó, mãi đến tối mịt mới về. Chẳng qua hôm nay đám con cháu cụ nó rửng mỡ bày trò không cho cụ làm gì, thành ra từ sáng đến giờ cứ phải nằm bẹp trên giường chờ đợi khách khứa đến, để tụi nó bỏ vào cáng khiêng ra cho người ta chúc phúc. Thật làm cho cụ bức bách trong người không thể chịu nổi. Vậy mà có làm gì được đâu, ngoài mấy câu than thầm đến là khổ, rồi lại nằm nhắm mắt rên hừ hừ, cứ như là người bị đau nặng thật. Ông anh mệt thật đấy à? Cụ Phong nắn nắn cánh tay già nua của anh ruột mình hỏi. Cụ Tính xua tay nói: "Mẹ tiền sử hai cái thằng nó hành tôi thế này, không bệnh cũng phải ốm đau với chúng nó." Thế à, sự làm sao mà tự nhiên cả vợ chồng con cái chúng nó từ thành phố kéo cả nhau về làm cái lễ thượng thọ linh đình cho ông anh vậy? Cụ Phong nói, ánh mắt liếc một cái ra ngoài sân. Nơi đó, mấy đứa con cháu của cụ Tính đã kê gần xong mấy cái ghế băng dài bằng gỗ, rồi lại quay vào bên trong, nhếch mép cười nhẹ tỏ vẻ khinh bỉ. Đeo mẹ, ngày thường thì đùn đẩy nhau, chẳng ai thèm nhận phần nuôi cha, này thì tranh nhau. Tụi nó nhắm vào mấy mảnh đất sắp lên mặt đường của tôi đấy chứ, chứ không có khối tài sản cách xù kia thì tôi có chết khổ cứng chúng nó cũng chẳng thèm về cái làng này đâu. Cụ Tính nói. Đúng lúc này bà Hạnh vợ ông Du từ nhà dưới đi lên, nghe thấy gần hết cuộc hội thoại của hai ông cụ. Lời bố chồng lọt vào tai đến quá nửa là trách mắng hai anh em nhà thẩm Du, làm trong lòng bà Hạnh cũng có khó chịu ít nhiều. Nếu bình thường rất có thể bà lát trợn ngược mắt lên mà lườm cho mòn da cháy thịt cụ Tính, không thì ít nhất cũng nói đôi ba câu xỉa xói ông chú lắm điều bên nhà chồng. Song trong cái thời khắc này đây, bà phải nuốt cục tức vào bụng, miệng nở nụ cười nịnh hót để chứng minh mình cũng là đứa con dâu hiếu thảo. Bởi mấy hôm nay ông Du có thủ thỉ với bà về số của cải lớn mà ông bố chồng sắp gần đất xa trời này nắm giữ. Chồng bà kỹ tính đến độ dặn đi dặn lại vợ mình đến 100 lần về việc đối xử, làm sao cho ông cụ hài lòng. Nói miết tới độ bà Hạnh muốn bùng nhùng não bộ, chỉ muốn gì chết luôn cả bố lẫn con nhà ông cụ Tính nếu lão Du không đưa ra cái dự án nghìn tỏi cắt ngang lô đất cỏ bay gáy cánh của bố chồng. Chính vì thế cho nên bây giờ cụ Tính con leo luôn lên đầu đứa con dâu thứ đái ẻ trên đó thì bà Hạnh cũng phải cười tươi như ngé. Chưa thử hỏi không giả vờ giữ trọn đạo làm dâu hiền vợ Thảo, lỡ đầu còn mụ huệ nó diễn tốt hơn thì có mà mất hết lợi lộc. Ấy chết nè, tụi con thấy bố cũng lớn tuổi rồi mà bao năm nay mải lo làm ăn nuôi mấy đứa cháu nên người nên chưa phụng dưỡng được. Này muốn báo hiếu cha già chứ nào có ý định tranh giành của cái. Bà Hạnh nói rồi đem đến trước mặt cụ Tính bộ áo dài màu đỏ mới thuê ở tiệm đồ cưới trên phố huyện. Để lát nữa ông cụ mặc vào ngồi trên sân khấu ngoài hiên tiếp khách cho nó thêm phần hoành tráng. Ở bên ngoài bà Huệ thấy con em dâu mình làm màu trước mặt bố chồng Tự cảm thấy hai con người mình ngơ ngứa. Bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong bụng nhảy số nghĩ. Hạnh sắm cho bố bộ áo in chữ Thọ to tổ bố trước ngực, thì Huệ đây cũng phải có thứ gì đó đắp lên người ông cụ, để cho cả cái làng cái tổng này biết mình cũng là đứa con dâu hiếu thảo, chẳng kém cạnh gì ai. Vậy là sau khi vợ ông Du rời khỏi chỗ cụ Tính ngồi, bà Huệ cũng mau chóng xà vào, nói mấy lời lịnh hót, xong còn tự tay đeo lên cổ bố chồng mình sợi dây chuyền vàng nặng trịch. Nòm cứ lấp la lấp lánh, khiến cho mấy người hàng xóm qua đây sớm phủ lễ thượng thọ lác hết cả mắt về độ chịu chơi của đứa con dâu cả nhà cụ Song Tính. Bà Huệ đeo xong sợi dây chuyền mình mới mua ở tiệm bạc Si lúc sáng lên cổ ông cụ, vẻ mặt ra vẻ tự đắc rằng món quà của mình có thể sẽ làm cho bố chồng hài lòng đôi chút. Như vậy có thể dễ dàng cho kế hoạch sau này của hai vợ chồng bà. Dĩ nhiên kế hoạch đó cũng là nhắm vào cái lô đất trăm tỏi kia. Mà chưa làm cho cụ Tính hài lòng thì cũng mát mặt với bà con hàng xóm. Vì ở bên ngoài sân đã có mấy bà Tư, ông Tám bàn tán nhau về hành động vừa rồi của mình, với con mắt tám phần ngưỡng mộ, hai phần ganh tị về độ giàu có của hai vợ chồng Thẩm Huê. Bên ngoài sân, sau khi anh em nhà Thẩm Du chuẩn bị xong các bước cần thiết cho buổi lễ mừng thượng thọ cho cụ thân sinh, bây giờ cũng bận khăn, đóng áo dài, đứng trước cổng tiếp đón khách. Cho đến gần trưa, khi những người thân quen của hai nhà cùng với bà con chòm xóm đến đông đủ, thấy người nào người nấy đem theo quả cáp túi to túi nhỏ đặt lên cái bàn gỗ phủ khăn lụa đầy ứ ử ự. Xong lại ngồi yên vị trên mấy cái ghế băng cắn hạt dưa, nhai kẹo lạc đến bã cả mồm. Ông Thẩm mới nháy mắt cho thằng em trai mình đi vào bên trong nhà, tập hợp đám con cháu, đưa cái kiệu gỗ vào chỗ cụ Tính đang ngồi nghỉ. Còn ông chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, đoạn bước lên trên vỉa hè cầm cái mic hắng giọng mấy câu phát biểu. Kính thưa quan viên hai họ. Tiền sư, cưới đếch đâu mà mày bảo hai họ? Một cụ trong làng chới. Ông Thẩm biết mình nhỡ mồm, nhăn mặt một cái chữa ngượng rồi phát biểu tiếp. Kính thưa các bậc hương thân phụ lão cùng quý anh chị quan bác gần xa, hôm nay nhân dịp ngày lành tháng tốt, thời tiết thuận hòa, anh em Thẩm Du chúng tôi mạn phép tổ chức cái lễ thượng thọ cho bố đẻ là cụ ông Mai Song Tính. Trước tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, sau để tạ ơn trời đất đã ban phúc cho cụ thân sinh nhà anh em chúng tôi được sống thọ đến giờ, để đám con cháu có cơ hội phụng dưỡng. Ông Thẩm cố tình nhấn mạnh mấy từ phụng dưỡng, đoạn ngừng lại một nhịp, hướng ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Thấy cụ Tính chưa ra, bèn dùng tay bịt cái mic, ngoắc thằng con trai mình lại nói nhỏ, chỉ đủ cho nó nghe thấy. Sao không đưa ông nội mày ra đây? Ông không chịu lên kiệu. Hải nói lý nhí, vừa nghe xong bố nó định vả cho một cái. Cũng may trước mặt quan khách, thằng này tránh được cơn thịnh nộ của ông bố sắp trút xuống đầu. Thế không biết khiêng ông nội mà lên à? Cụ già rồi làm gì cũng phải có người phụ giúp chứ. Ông Thẩm nói xong, thằng Hải hiểu ngay ý, liền đi vào thì thầm điều gì đó cho mấy thằng kia biết. Chỉ một loáng sau, anh em tụi nó thằng ôm chân, thằng nắm tay nhấc bổng cụ Tính ra khỏi giường, đặt ngồi chèm bẹp lên cái kiệu, nhấc lên vai khiêng thẳng ra ngoài. Để quan khách vỗ tay ầm ầm như xem hát tuồng, hoặc cũng có thể giống với lễ rước một ông thành hoàng làng nào đó, rất chi là hoành tráng. Cái trò lố bịch của hai anh em Thẩm Du, ngoài mấy kẻ nịnh hót cố vỗ tay bành bạch cho vui ra, thì đa số đều xem việc làm dỗi hơi rừng mỡ. Ngay cả đến chủ nhân chính của buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, cụ ông Mai Song Tính cũng cảm thấy bực hết cả mình. Nhìn hai thằng con trai bày vẽ ra cái trò lễ lạt mà cụ tức đến muốn tăng huyết áp lăn ra dãy đành đạch, đoạn khí chết tòi cho đám con cháu dở hơi nó đỡ bày trò, làm tội cái thân già. Nghĩ thật tình, nếu lúc nãy không có tấm rèm che đi, chắc bên ngoài người ta nhìn thấy, lại tưởng bọn này đưa tù binh ra pháp trường xử bắn. Ông Thẩm đợi mọi người dứt tràng pháo tay vài giây, sau mới đặt cái mic gần miệng cụ Tính. Dạ, nay là ngày vui, chúng con về đây tổ chức lễ mừng thọ cho bố, mong bố có đôi lời. Cụ Tính nghe thằng Cả nói vậy, lỗ mũi hít một hơi định nói vào microphone. Phạt cái thằng cụ chúng mày. Thì nhưng nghĩ lại giờ mắng mỏ chúng nó thì mất hết mặt mũi với hàng xóm, đành e hèm mấy câu nói lời cảm ơn chân thành tới các vị khách quý gần xa đã đến chung vui với cụ. Sau bài phát biểu gọi là cho có, cụ Tính lại ngồi bẹp xuống cái kiệu để con cháu thi nhau chúc tụng. Cuối cùng ông Du lên trên sân khấu nói mấy lời văn vẽ mừng ông bố nhà mình sống mãi chả chịu thăng. Cả đám con cháu họ hàng bắt đầu nâng ly chúc tụng hào hứng, còn hơn là hội làng, làm cho cụ Tính váng hết cả đầu. Cụ ngồi đó mệt mỏi nhìn đám con cháu mà thở hừ hừ như người đau ốm kinh niên, lâu lâu lại đưa tay lên bóp trán mấy cái cho đỡ bực mình. Ở bên dưới sau màn nâng ly chan chát, một thằng thanh niên nom người đen không khác gì cục than đốt dở lên cầm cái mic lên lè nhè. Kính thưa quý vị, hôm nay là lễ thượng thọ cho cụ Tính. Cháu đây cũng xin góp vui văn nghệ bằng bài hát gánh gì ấy nhỉ? Gánh mẹ, tiền sư mày. Một người ở bên dưới nhắc. Thằng này nghe xong đưa tay lên gãi gáy cười giả lả. Đúng rồi, bài gánh mẹ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nói rồi thằng này hít một hơi dài trong tiếng vỗ tay bốp bốp của mấy người đến dự lễ mừng thọ cho ông cụ. Chó già lắm thịt ít xương, sau đây bài hát ấy ương bắt đầu. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo. Khổ, thằng này được cái văn hai chữ tốt, ăn nói mượt mà trơn tru, chỉ mỗi món hát văn nghệ thì lại bị vấp đĩa, cho nên nó cứ thở ra câu nào là mọi người cười nghiêng cười ngả, cười sặc cơm lên mũi câu đó. Chỉ có cụ Tính ngồi ôm cục tức mà rên hừ hừ trên ngai mà cũng chả biết làm gì. Ngoài bấm bụng nghe thằng này nó làm trò cho xong buổi lễ, còn đi nghỉ ngơi cho khỏe cái thân già. Ấy vậy mà tụi thanh niên chúng nó có chịu để cho cụ được yên đâu. Hết gánh mẹ lại đến vùng lá me bay. Có thằng hứng lên còn hát hẳn bài đáp mộ cuộc tình trên nền nhạc remix nghe thình thịch, tra tấn ông cụ Tính đến thở cũng chẳng ra hơi. Chỉ muốn chết bố nó đi cho rảnh nợ. Và cũng chả hiểu ông than vãn như thế nào mà điều đó lại linh ứng vào đúng cái ngày đám con cháu mừng lễ thượng thọ cho mình luôn mới ghê chứ. Chuyện là sau khi đám con cháu ăn uống linh đình xong, ông Du lúc này mới lên sân khấu cầm mic, vỗ vỗ vào đó mấy cái, thu hút sự chú ý của mấy người đang chè chén bên dưới. Alo, alo, kính thưa quý bà con, chuyện là ông cụ nhà tôi nay cũng đã tuổi già sức yếu, mà ở dưới này điều kiện cũng chẳng như trên thành phố. Vậy nên có mặt chú Phong cũng như mọi người ở đây, tôi, Mai Lãng Du, xin phép đưa ông cụ thân sinh lên thành phố để tiện đường chăm sóc. Ở bên dưới bà Huệ nghe em chồng mình nói vậy, bụng dạ nổ lốp bốp, liền quay qua phía ông Thẩm nhéo vào hông một cái. Để tôi. Ông Thẩm nhăn mặt nói nhỏ, đoạn đi lên trên sân khấu giật mic của ông Du. Hay, chú quên có tôi nữa à? Bố chú chả lẽ không phải là bố tôi mà chú thích đón thì đón, không coi ai ra gì cả. Ông Du nghe anh trai mình nói vậy nhếch mép nói lại. Thôi, ông có lòng nuôi cụ nhà thì mấy tháng trước khi tôi đi công tác ông cụ lên, sao không giữ lại mà nuôi? Giờ thấy thế lại đòi tranh công. Chú bảo ai tranh công? Đừng tưởng tôi không biết đợt rồi ông cụ lên nhà hai vợ chồng, chú đối xử với ông cụ như thế nào nhé? Bà Huệ đứng lên chống nạnh chỉ tay về phía ông Du, giọng nói lanh lảnh, nghe ra câu nào chua loét câu đó, khiến cho bà Hạnh nghe thấy cũng cảm thấy ứa gan, liền đập bàn chỉ tay. Gớm gớm gớm, lẽ thường cái loại như chị ấy lại không xem cụ như con chó ghẻ ấy nhỉ? Mẹ đến cả tổng này đều biết vợ chồng nhà chị như thế nào mà gớm khổ, nay lại bày đặt làm màu phụng dưỡng cơ đấy. Nói rồi, bà Hạnh cố tình nhổ bãi nước bọt to tướng xuống nền gạch, tỏ ý khinh bỉ. Người ta vẫn nói rằng chỉ cần hai mụ đàn bà đấu khẩu là sự việc tự trở nên rối ren. Chỉ sau mấy lời qua tiếng lại, hai nhà thẩm du vừa mấy lúc nãy còn tỏ ra hòa thuận, anh em, giờ lại lôi hết những ngôn từ hoa mỹ về bộ phận sinh đẻ ra nhét vào mồm nhau. Thiếu điều lao cụ nó vào mà đấm nhau ra bã, khiến cho cái lễ thượng thọ của cụ Tính nó ngậu ngã hết cả lên. Mấy người trong làng đang ăn uống thấy anh em nhà thẩm du đấu nhau căng thẳng để giành quyền nuôi cụ Tính. Dĩ nhiên là vì cái món lợi cách xù sau khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay, thì chỉ biết lắc đầu rồi cứ thế rời khỏi đám tiệc cho lành. Chưa lát nữa anh em nhà đó trong cơn nóng giận, tiện tay ném cho cái bát vào đầu, ngã lăn quay giấy đành đạch có mà ăn bao nhiêu cái, bù vào cho đủ. Xong cũng có vài người thích nói lý lẽ, nên kéo hai nhà ra lựa lời khuyên bảo, cho sự việc dịu xuống. Sau một hồi cả hai anh em thẩm du cũng chịu bình tĩnh ngồi xuống ghế, còn hai bà vợ lúc này cũng được mấy người phụ nữ trong làng kéo ra một góc. Này, tôi thấy hai chú làm thế chả ra cái thể thống gì. Nếu có ý muốn phụng dưỡng ông cụ thì ở nhà nào mà chả được. Lão Long hàng xóm với cụ Tính nói, lời của lão trưởng làng bình thường cũng có uy tín lắm, nhưng ngay tại cái buổi lễ thượng thọ này, trước món lợi quá lớn, thì lời trưởng làng hay trưởng tộc cũng chả là cái đếch gì cả. Ông Thẩm mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, vừa nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn hậm hực nói: Thôi thôi, ông thì biết cái đéo gì, còn cả phụng dưỡng cha già là đúng. Thằng Du nó muốn nuôi chỉ cần chu cấp tiền bạc là đủ rồi. Thôi ông câm mồm vào, bố là phải ở bên nhà con út. Chả phải các cụ đã có câu giàu con út, khó cũng tôi nuôi cụ là đúng rồi còn gì. Vậy là hai anh em thẩm du lại lao vào đấu khẩu mà chẳng thèm để ý đến ông cụ Tính lúc này ngồi trên kiệu thở dài thườn thượt. Mẹ tiên sư! Cụ chửi thầm, đoạn chống cây gậy tre đi xuống chỗ sân giếng. Cụ vừa đi đến chỗ đám con cháu ném đầy lông gà lông vịt, còn chưa kịp làm gì, đã thấy bàn chân của mình trượt dài một cái. Tiếp theo, ánh mắt cụ thấy bầu trời trong xanh cứ thế tối dần, cùng với cảm giác đau nhói ở sau gáy. Ở trên nhà, anh em nhà thẩm đang đấu khẩu chợt nghe thấy tiếng thằng Hải hốt hoảng la lớn. Ông nội bị ngã rồi. Cả hai anh em nhà thẩm du đang sừng sổ với nhau nghe thấy vậy, liền tỏ ra hốt hoảng, chạy vội về phía sân giếng, thì thấy ông cụ Tính đã nằm thẳng cẳng trên vũng nước, đôi mắt trợn ngược lên trời. Hai ông con của cụ chả ai nói với ai câu nào, đều lao vào đỡ ông bố mình dậy. Ở bên kia, ông Phong vừa mới về nhà cho đỡ nhức cái đầu, vì phải nghe hai thằng con quý tử nhà ông anh mình nó giành nhau nuôi bố. Lại nghe bên đám ồn ào liền rẽ vào đi qua, thì thấy anh em thẩm du đang kẹp cụ Tính lên con xe Dream phóng thẳng lên bệnh xá. Còn đang rối hết cả lên vì chả hiểu tại sao ông anh mình lại bị vậy, vừa hay gặp thằng Hải đi từ trong nhà ra, liền nắm lấy cổ áo nó hỏi: Chúng mày làm cái gì mà để ông cụ ngã lăn ra thế? Cháu đâu biết, nãy cháu ra vườn đi đái thấy ông cụ đã nằm một đống ở sân giếng rồi. Thằng Hải ấp úng nói. Ông cụ Phong nghe vậy đẩy nó ra thở dài trách: Tiền sư chúng mày, thằng này đòi nuôi bố, thằng kia đòi nuôi cụ, thế mà để anh tao ngã chồng vó ra mà chả biết cái mẹ gì. Nói rồi ông cụ ngoắc thằng Dớ, con trai lão Du đang dắt con xe máy ra khỏi cổng nói: Dớ, mày chở ông lên trạm xá xem sao. Thằng Dớ định dắt xe ra ngoài kiếm quán nét nào đó giải trí một chút cho nó đỡ nhàm chán, vì phải tham dự cái đám trúc thọ dở hơi do ông bố mình bày ra. Thế em dài ông nội mình nói vậy, đành phải bấm bụng chở cụ Phong lên trạm xá xã. Vừa lên đến nơi, đợi ông cụ đi vào, nó đổ ga chạy luôn ra chỗ quán game gần đó. Về phần cụ Phong, sau một hồi đi theo dãy hành lang dài đến trước cửa phòng cấp cứu, đã thấy hai anh em nhà thẩm du ngồi nghệt mặt ra trên băng ghế đá. Anh Tính sao rồi? Cụ Phong hỏi. Ông Thẩm lắc đầu thở dài đáp: Tình hình ở ông cụ nhà cháu bị chấn thương sọ não nguy cấp lắm. Đoạn quay qua phía em trai mình trách: Đấy, tôi với chú cứ tranh nhau, giờ ông cụ ra cái cớ sự này. Thì em cũng muốn chăm sóc ông bố nhà mình, chưa có ý gì đâu. Mà bác thì có chịu nhường phần cho em đâu. Hai người lại tránh nhau qua lại. Đến bây giờ việc chăm sóc cho cụ Tính vẫn còn là việc gây tranh cãi, bởi ai cũng muốn có cho mình phần hơn trong số đất sắp lên dự án Tiền Tấn kia. Cụ Phong ngồi bên cạnh đột gan nóng như lửa đốt, thấy hai thằng cháu mình đến giờ này vẫn còn tranh cãi nhau về quyền nuôi bố, liền vung tay lên táng cái bốp vào đầu ông Thẩm. Mẹ cha chúng mày, anh tao còn đang nằm kia, không lo, lại đi lo cãi nhau đấy. Ông cụ vừa nói dứt lời cũng là lúc ở bên trong phòng cấp cứu, có một vị bác sĩ mặc áo lụa trắng bước ra, kéo cặp kính mắt nhìn mấy người bọn họ, đoạn cất giọng âm trầm. Cho hỏi ai là người nhà của cụ ông Mai Song Tính? Tôi. Cả ba người đồng thanh lên tiếng, vị bác sĩ nọ thở dài nói tiếp. Tình hình ông cụ không khả quan cho lắm. Sao? Ý bác sĩ là thế nào? Cụ Phong đứng phát dậy nói. Máu tụ ở não nhiều, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Ông cụ đã chết não. Vị bác sĩ kia đáp, ông Thẩm nói thêm vào. Thế thì đưa ông cụ nhà tôi lên bệnh viện tuyến trên đi. Hết bao nhiêu tiền anh em chúng tôi lo hết. Vị bác sĩ nọ lắc đầu thở dài, nhìn cả ba người một lượt. Giờ con đưa lên tuyến trên cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho cụ thêm vài tiếng nữa. Tôi nghĩ thôi, để cụ về nhà nằm cho con cháu nhìn mặt lần cuối có khi lại hay. Vị bác sĩ nọ vừa nói dứt câu cũng là lúc thằng Hải lái con xe Dream tàu kẹo hai chị em Huệ Hạnh đến. Bà Huệ nghe được câu nhìn mặt lần cuối từ vị y sĩ, đoán chừng ông bố chồng mình sắp đoạn khí về với tiên tổ, liền mếu máo nặn ra hai hàng nước mắt ngắn dài. Ôi giời ơi bố ơi, sao lại ra cái nông nỗi này. Bà Hạnh thấy chị dâu mình khóc lóc bù lu cũng chẳng chịu kém cạnh, ngồi bệt luôn xuống đất mà hát luôn tám câu tân cổ giao duyên, than cho cái số bạc mệnh của bố chồng, làm cho cái dãy hành lang phòng cấp cứu cứ ỉ ôi hết cả lên, nòng chẳng giống ai. Ông cụ Phong thấy cảnh tượng ấy thì sốt hết cả ruột, quay qua mắng hai đứa cháu dâu. Mẹ tiền sử hai con đĩ, anh tao đã chết đau đâu, ngậm mẹ cái mồm chúng mày vào. Nói rồi cụ quay qua hai em nhà Thẩm Du đang ngồi thất thần trên ghế đá nói. Tụi mày gọi cái xe đưa anh tao về. Dứt lời cụ đi ra khỏi trạm xá, miệng không quên chửi thầm mấy câu cho bó tức. Sau một hồi thì anh em nhà Thẩm Du cũng gọi được một chiếc xe cấp cứu nhỏ đưa ông cụ Tính về nhà, nằm đợi chút hơi thở cuối cùng. Chẳng mấy chốc cái đám thượng thọ dành cho ông cụ Tính được đám con cháu treo thêm cờ, gắn thêm tờ cáo phó, trở thành cái đám tang. Chuyện ông cụ Tính mới sáng nay còn bận áo dài khăn đóng để con cháu vui vầy chúc thọ, thêm mà vèo một cái đến chiều đã chút hơi thở cuối cùng, khiến cho làng trên xóm dưới ai cũng bất ngờ. Có kẻ lắm mồm thích ngồi lê đôi mép, tập trung lại ở gốc đa đầu làng, không tiếc lời xỉa xói anh em nhà Thẩm Du, bày vẽ ra cái trò thượng với trà thọ, để coi âm người ta biết rằng mình đang bỏ sót một lão già sống lay lắt trên cõi đời, nên tiện thể hốt về luôn cho kịp KPI. Còn về phần ông Phong lúc này đang chống gậy đứng trước tấm vải che hồi sáng mới dính lên dòng chữ mừng thượng thọ anh trai mình, nay lại phải gỡ xuống để gắn lên mấy câu, vô cùng thương tiếc cụ ông mà thở dài thườn thượt, rồi lại chống gậy đi vào bên trong nhà nhìn mặt ông cụ Tính lần cuối. Vào đến bên trong nhà, hai người con dâu bây giờ không tranh cãi nhau nảy lửa như lúc nãy, mà thì nhau khóc lóc ỉ ôi, thể hiện sự thương tiếc với bố chồng trước giờ phút lâm chung. Còn ông cụ Tính lúc này chỉ có thể thở hắt ra. Và cũng chẳng mất đến chục giây, ông cụ thân sinh của hai em Thẩm Du nấc lên một hơi, rồi đoạn khí chết tốt. Cụ Tính vừa lìa hồn khỏi xác, ngay lập tức thấy hai thằng con dai rời đánh của mình lao vào lay chân ôm tay khóc lóc ầm ĩ. Nòm cảnh tượng tang thương này khiến cho không ít kẻ mủi lòng cho rằng anh em nhà Thẩm ấy thương bố mình lắm, Kỳ thực thì ông cụ song tính biết thừa chúng nó khóc đấy, thương đấy, nước mắt ngắn dài đấy. Nhưng thằng đếch nào cũng khóc thương vì cái sổ đỏ đứng tên mảnh đất kia chưa kịp về tay mình, đã thấy ông bố về với tiên tổ. Giờ có muốn tìm cũng chả biết để chỗ nào. Thế là xem như cái lễ thượng thọ để nịnh ông cụ, coi như đổ sông đổ biển hết cả. Càng nghĩ ông Thẩm càng thấy cay sống mũi, cứ thế mà gào lên rằng thì là mà. Ôi giời ơi, thầy ơi là thầy, sao thầy nhắm mắt ra đi sớm thế thầy ơi? Thầy đi mà chưa để cho con cháu kịp báo hiếu gì. Ôi giời ơi! Bà Huệ thấy chồng mình khóc khí thế, cũng ỉ ôi phụ họa theo, nghe như tuồng hát bội, khiến cho linh hồn cụ Tính váng hết cả đầu, chỉ muốn táng luôn vào mồm đứa con dâu Thảo Mai mà trời. Khóc khóc trả chung mày, nhưng hết cả đầu. Đoạn cụ lại ngồi dựa lưng vào cái ghế lười, coi hai thằng con trai diễn trò bên cạnh cái xác của mình. Đối với cụ chết lúc này cũng chẳng có gì là đau đớn cả. Mà nói thật, cách đây không lâu, khi cụ lên tìm anh em nhà thằng Thẩm Du để nương tựa lúc tuổi già, vậy mà bị cả hai nhà thằng con trai do chính mình đẻ ra thi nhau đùn đẩy, cứ như ông cụ thân sinh của chúng nó là một lão hủi. Lúc đó sau khi lủi thủi về lại căn nhà này, cụ buồn đến độ chỉ muốn treo lên mái nhà chết quách đi cho xong. Cũng may có thằng em ruột là cụ Phong hết lời khuyên bảo, nên cũng gọi là tạm sống lay lát đến thời điểm này. Ấy cứ tưởng bỏ về quê không thèm quan tâm đến hai thằng con tạm gọi là bất hiếu, cứ thế sống an hưởng tuổi già một mình. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, lại thoải mái tinh thần hơn là ở trên thành phố, cho chị em Huệ Hạnh coi như cái gai trong mắt. Nào ngờ chưa kịp yên thì chả may cụ thành tỷ phú bất đắc dĩ, khiến cho cuộc sống lộn tùng phèo lên. Hết vợ chồng lão Thẩm đến nịnh hót xin chút lợi lộc, lại đến đứa con thứ là Du. Hạnh tìm về quả cáp, mong cụ Tính sau này có chết đi để cho mấy lô đất mặt đường. Hồn ma cụ Tính dựa vào cái ghế lười theo thói quen lúc lắc mấy cái, khiến cho bà Huệ đang khóc bon mồm ở bên kia thấy cái ghế chả có ai ngồi tự nhiên lúc lắc mà lạnh hết cả người. Bà run run tay chỉ về phía cái ghế, lắp bà lắp bắp nói: Ôi giời ơi, bố về. Ông Thẩm nghe vợ mình nói vậy liền quay phát người nhìn về phía tay bà Huệ chỉ, xong lại chẳng thấy gì lạ cả, ngoài cái ghế lười nằm im lìm ở đó. Đang định mắng cho bà vợ mình mấy câu vì tội thần hồn nát thần tính, thì thấy vợ chồng đứa em trai mình mặt méo mặt tròn khóc ầm lên: Ôi bố ơi, bố sống khổn thác thiện, bố về với chúng con. Vậy là ông cũng bắt nhịp khóc: Ôi bố ơi, sao bố về không cho con hay? Còn trong bụng hai lão già hám của ấy lại thầm cầu khấn rằng: Cụ có về thì phù hộ cho con biết cái sổ đỏ lúc còn sống cụ cất ở đâu. Còn kệ cha cái đứa còn lại, không cần phù hộ cho nó cũng được. Hồn ma cụ Tính thấy hai nhà chúng nó ỉ ôi quá, định bụng vã cho mỗi đứa một cái cho bớt diễn. Chưa tính tình tụi nó như thế nào, chả lẽ cụ lại không nắm rõ hơn ai hết. Mà nhắc đến cái vụ đất đai cách đây mấy tháng, cụ đã làm giấy hiến cả cho dự án xây trường rồi, lấy đâu ra mà cho hai thằng con bố láo ấy. Vì vậy cả lũ chúng nó có khóc nữa khóc mãi, khóc hết hơi lăn ra đất dãy đành đạch, đoạn khí thì đi theo bố, thì cũng chả có cái cục đất trọi chim nào dành cho chúng nó, cái đám giả dối ấy cả. Sau khi ông cụ Tính chút hơi thở cuối cùng được hơn một tiếng, thì đám âm công trở đến cỗ quan tài khảm rồng phượng trông đẹp long lanh, sẵn sàng đưa cái xác vẫn còn ấm nóng của ông cụ vào trong đó để làm lễ tẩm liệm, mang theo cái bí mật về trời, nơi cất giữ cuốn sổ đi xuống lòng đất mẹ. Thấy cỗ quan tài được kê gọn gàng ở giữa nhà, hai cô con dâu lại càng thể hiện trình độ khóc lóc thảm thiết của mình. Bà Hạnh khóc tới độ khô cả cổ, quay qua thấy thằng Dớ mới đi chơi nét về tới, liền nháy mắt hất mặt nhẹ một cái về phía ấm nước chè để trên bàn. Cậu ấm Dớ bình thường có vẻ hơi ngu ngơ, chưa gặp phải tín hiệu của mẹ là nó giải mã ra ngay. Vậy là nhân lúc không ai để ý, Dớ cũng: Ôi ông nội ơi, còn tay đưa chén trà qua miệng mẹ nó. hớp được một ngụm trà chát xua đi cơn khô khan trong cổ họng, lại cảm thấy mồm miệng trơn tru hơn. Bà Hạnh cao hứng hát liền 8 câu vọng cổ, thể hiện sự xót thương cho cụ Tính. Khổ, hồn ma cụ Tính còn chưa hết ngộp với khả năng ca cổ của cô con dâu thứ, thì lại hết hồn với mấy câu hát quan họ của con dâu cả. Mẹ tiền sư nữa, lúc không có tiền chúng nó chửi như hát hay. Giờ được đền bù tí đất vừa mới nhắm mắt chưa kịp xuôi tay, chúng nó biến cái tang lễ mình thành hội diễn văn nghệ. Vô tiền nhiên. Linh hồn cụ Tính thầm chửi, vừa hay lúc này ở bên ngoài có một người đàn ông độ hơn 40 tuổi, trên người bận áo cà sa màu vàng nâu, đầu gọt chọc lóc bôi cái thứ đầu dưỡng da nào đó, nòm mà cứ bóng loáng như mới chui ra từ lọ mỡ ra. Nhìn qua, cụ biết ngay lão không tóc kia chính là một thầy tu giả, hay nhân gian thường hay gọi đùa là sư thịt cầy. Mà nói vậy cũng chả ngoa, bởi lão sư đó mới cất lời A-di lên cái là cái mùi mắm tôm bay phảng phất vào thẳng mũi cụ Tính. Tiền sư! Cụ Tính chửi thầm, ngó qua bên thấy hai thằng con trai mình cung kính với lão sư thầy giả nói gì đó. Ông thẩm tiện tay dúi luôn vào túi thầy mấy trăm. A-di-đà Phật, bần tăng xin chia buồn với gia đình. Đoạn lại nhìn qua phía cái xác đã nguội lạnh của ông cụ Tính chắp tay đảnh lễ, trông chuyên nghiệp không khác gì chủ trì của ngôi cổ tự lớn nào đó trên núi. Sau một hồi làm này làm kia, lão sư pha ke lôi ra một cái mõ trong tay nải, đưa lên ngang ngực gõ cốc cốc. Song vốn là kẻ giả dạng ăn tiền, cho nên khi vào bài khấn lại chẳng biết đọc câu kinh nào cho ra hồn. Vậy là âm thanh phát ra từ cuống họng của lão ta chỉ là mấy từ ê ê ê ê, nghe chả ai hiểu là cái mô tê gì. Cũng may hai bà Huệ Hạnh khóc nhiệt tình quá, khiến người dự đám không để ý đến âm thanh tụng kinh của lão. Nhưng cũng có người khác tỏ ra thắc mắc, không biết sư thầy đang đọc cái gì mà cứ như là bài hát bè cho hai đứa con dâu nhà cụ Tính khóc cho được nhịp. Thầy đọc cái đếch gì vậy? Một người hàng xóm với cụ quay qua hỏi. Ông Du lúc này đang chắp tay xì sụp khấn vái trước linh cữu của ông cụ thân sinh, nghe tay này hỏi vậy liền quay qua đáp. Thầy đọc tiếng Phạn đấy. Chưa kỳ thực ông Du cũng thừa biết lão thầy này chả biết tụng niệm cái gì cả. Đơn giản là vì lúc đi mua quan tài, gã chủ tiệm có gợi ý gói thuê sư xịn tầm 20 củ khoai gì đó. Dĩ nhiên với một kẻ vắt cổ chảy ra nước thì hơn chục triệu để mời sư thầy về tụng kinh cầu siêu cho cụ Tính là điều không thể chấp nhận được. Vậy là sau một hồi kỳ kèo, lão bán hòm chỉ cho ông Du thuê vị sư này với giá 2 triệu. Biết là sư giả cầy đấy, nhưng với lãng Du thì chết là hết, tiết kiệm được đồng nào vẫn nên tiết kiệm. Chứ trước khi chết, cụ nhà để lại cho mình số đất kia. Có muốn mời cả pháp sư bên Tây Tạng ông cũng chiều. Nhưng vì ông cụ chết đột ngột quá nên thôi, cứ đại đại đi, rồi tính đến chuyện cái sổ đỏ xem ông cụ cất ở đâu. Nghĩ đến cái sổ đỏ thế nào, ông Du lại bon mồm thở than. Ôi thầy ơi, thầy để sổ đỏ ở... À, thầy đi sớm thế thầy ơi. Ở bên góc nhà, linh hồn cụ Tính chống tay lên cằm, xem tên sư giỏm kia làm trò, cảm thấy ngứa hết cả mắt. Nhìn qua phía cánh cửa chính, thấy ông thổ địa cũng lắc đầu ngao ngán nói. Thật khổ cho cụ, vớ phải toan bọn hãm. Phải tôi mà là cụ, lúc tụi nó còn là trứng, tôi luộc ăn cho nó bổ. Bố! Lão thổ địa định chửi cha hai cái thằng con bất hiếu của cụ Tính, xong nghĩ gì lại thôi. Biết trước đã giàu, khổ bà nhà tôi mất sớm, một mình cái thân tôi nuôi tụi nó lên người. Mà nói chứ tôi có đẻ ra tụi nó đếch đâu mà luộc. Nói đến đây cụ Tính lại thở dài một hơi. Vừa hay lúc này nhóm âm công của tiệm quan tài bước vào, thực hiện thao tác tẩm liệm cho cái xác đang đặt nằm trên chiếc giường nằm ở giữa gian phòng khách. Sau khoảng 15 phút, cả nhóm nhấc bổng cỗ thi thể của cụ lên trong tiếng khóc than ai oán của đám con cháu. Cụ Phong đứng bên góc tường cố nén âm thanh thở dài, phát ra từ cuống họng. Khổ thân anh quá, anh sống có mất lòng ai đâu mà lại chết đau đớn thế. Cụ Phong thầm thở than, vừa hay lúc này hồn ma cụ Tính đứng bên cạnh nhếch mép nói. Khổ cái chó gì chú, tôi thằng sớm đỡ bị mấy cái đứa này nó đòi sổ đỏ nhức hết cả đầu. Cụ Tính dứt lời, liền lướt nhẹ về phía đám âm công đang đưa xác mình vào trong áo quan, chuẩn bị đóng nắp. Bên này cụ Phong tự nhiên đang đứng thấy có cơn gió thổi qua gáy. Mà trong cái hơi lạnh lạnh ấy còn có âm thanh u u, nghe như ai đó thì thầm vào tai mình. Cụ nghe chả rõ câu nào của hồn ma anh trai mình vừa mới truyền đạt lại. Song vốn là người sợ ma từ bé, âm thanh vừa rồi với cụ khác quái gì tiếng ma khóc quỷ cười. Đã sợ rồi lại hay tưởng tượng, thế quái nào cụ lại nghĩ ông anh Tính về lôi mình đi, theo giống như mấy câu chuyện ma trùng tang gì đó mà cụ vẫn hay nghe trên YouTube. Chỉ qua vài giây thôi mà mặt mũi cụ Phong đã trở nên tái bạch đi. Đến đây cụ Phong kệ luôn cả tình nghĩa anh em, cứ thế chắp tay lại sống lại chết. Ôi anh Tính ơi, anh chết rồi thì an nghỉ đi, đừng về đây kéo em theo nữa. Cụ Phong vừa khấn được mấy câu cũng là lúc bên chỗ linh cữu cụ Tính, mấy cha âm công la lên. Ôi thôi chết rồi, ông cụ không vừa áo quan này. Ông Thẩm vừa nghe thấy vậy liền ngước mắt nhìn về phía quan tài, thì thấy đúng thật là đôi chân của bố mình dài thêm một khúc. Chuyện xác chết tự cao thêm vài cm để phản đối việc bị bỏ vào trong hòm ông cũng có nghe qua. Song đây mới là lần đầu tiên ông được trải nghiệm cái sự kiện tâm linh kỳ bí này. Biết bố mình về chắc hẳn có sự gì đó liên quan đến hai anh em. Song ông Thẩm lại không muốn cho người dân bản ra tán vào, bèn quay qua ông Du trách. Này Du, mày đi mua quan tài cho bố kiểu đếch gì thế? Thì tôi mua đúng kích thước của ông cụ nhà mình còn gì. Đếch hiểu sao cái xác ông cụ lại mọc dài ra thế. Ông Dư quay qua đáp, trong đầu vẫn còn chưa hết thắc mắc về việc rõ ràng lúc nãy ở tiệm quan tài, chính tay ông đã lựa một cỗ áo quan đủ để cụ thân sinh của mình nằm thoải mái rồi. Vậy mà đến bây giờ đưa vào trong quan đóng nắp lại không vừa là cớ làm sao? Chả lẽ cái ông cụ lại tự... Ông Dư lẩm bẩm. Và dĩ nhiên cái điều tâm linh ma quái không chỉ ông, mà cả mấy người có mặt trong đám tang cụ Tính đều thắc mắc không phải do ông cụ ấy gây ra. Bởi từ lâu cụ đã chán đám con cháu bất hiếu này, đến độ muốn đi siêu thoát sang một kiếp nào đó cho nó đỡ tủi. Vậy ai là người đã làm cho đôi bàn chân nhăn nheo toàn vết đồi mồi của cái xác ông cụ Tính dài ra? Xin thưa rằng ấy là ông Thổ Địa. Mà cũng chả phải ông thần đất ấy hóa phép gì cao siêu lắm đâu. Chỉ là khi mấy tay âm công tập trung đưa cái xác cụ Tính lên đặt vào quan tài, ông đẩy cho cái cỗ thi thể lùi xuống một tí. Thế là cả đám người lại thấy cái xác bị mắc chân vào cỗ quan tài. Khi đó cả đội chỉ quan tâm đến phần chân ông cụ, mà không để ý rằng trên đầu ông cụ Tính vẫn còn dư cả khúc. Vậy là trong cái hoảng, non ló cái hốt, cả đám người từ già trẻ đến trai gái có mặt tại đám tang đều cho rằng ông cụ Tính có gì khuất mắc chưa chịu nhắm mắt xuôi tay, cho nên tự kéo dài cơ thể ra như thế. Chưa mấy ai để ý đến việc chỉ cần điều chỉnh lại một chút là vô tư đặt cỗ thi thể vào đóng đinh. Và cũng có thể đám người đó bị che mắt thật nên cứ loay hoay mãi chưa đặt được xác ông cụ Tính vào trong quan tài. Không xong nhiệm vụ, đám ông công bắt đầu tỏ ra bối rối nhìn nhau. Xong quay qua nhìn lão thầy tu phách, thấy mặt lão lúc này cũng mồ hôi ngắn mồ hôi dài, thì nhau rơi lã chã, xem chừng là lo lắng gấp 10 lần. Mẹ tiên sư, tưởng đến đây ê a mấy câu rồi nhận tiền về nhậu thịt chó, giờ này lại gặp cái sự như thế này, chết rồi. Lão sư thầm than trong đầu, cái bộ nhớ của lão cố tìm cho ra một bài kinh chú nào đó để cầu khấn cho qua cái vấn đề quái dị trước mắt. Nhưng khổ, trong đầu lão toàn là thịt chó và các em xanh tươi ở quán karaoke, thì lấy đâu ra chữ. Cố nhớ lắm thì lão cũng nhận ra năm xưa mình cũng là sư đấy, thầy chùa Riêu hẳn hoi. Chỉ có điều ở ngôi tự hồi ấy, lão chả chịu chú tâm tu tập mà chỉ ham chơi. Cũng đôi lần các huynh đệ bắt gặp hắn mồm niệm Phật, nhưng mắt lại láo liên trôm đồ của chùa, mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Đỉnh điểm là chuyện tay sư này dẫn cả gái về chùa làm chuyện không hay đến tai trụ trì. Ngài không chịu được cái chuyện đệ tử trong chùa miệng niệm Phật nhưng quả cật lại ấy ấy vào em, bèn ra quyết định đuổi cổ gã ra khỏi chùa. Sau khi ra khỏi chùa, tay này đi làm đủ nghề, xong cũng chả ra cái hồn gì. Cuối cùng, cơ duyên đưa đẩy thế nào lại quen với gã chủ bán quan tài, kiêm luôn dịch vụ mai táng. Sau một vài lần bốc phét về khả năng cầu siêu cho đám, gã chủ tiệm nhận vào làm chân dự bị cho tiệm nếu gia chủ cần sư cầu siêu giá rẻ. Vậy là lão lại trở về con đường gõ mõ tụng kinh. Trải qua mấy mùa lá rụng, thêm không ít lần tiệm quan tài thay đổi địa điểm kinh doanh. Lý do như thế nào thì chả ai biết, đến nay đã qua mấy chục năm. Bộ dáng lão nom thì cũng ra sư ra sãi rồi đấy. Nhưng bên trong rỗng tuếch, chả có chút kinh văn nào đúng như câu mảnh áo không làm nên thầy tu. Trở lại cái đám tang của ông cụ Tính, trong lúc cả đám người đang rối hết cả lên chưa biết làm gì thì lão Long trưởng làng ở bên ngoài đi vào, tay cầm theo cái smartphone nói: "Xê ra, tìm cho tôi cái con dao đổ tể ra đây." Ông Du nghe thấy vậy nhíu mày quay qua hỏi: "Thế bác trưởng làng định lấy dao để làm gì?" "Thì làm phép đưa xác bố anh vào trong quan tài chứ còn gì nữa." Lão Long nói, xong thấy mấy người trước mặt mình có vẻ không tin liền xua tay: "Yên tâm, cách này tôi tra cứu cổ rồi, dùng được." Ông Thẩm nghe vậy trong lòng vẫn có chút bán tín bán nghi, nhưng khi quay qua sư thầy thấy gã đầu trọc này tụng kinh như đọc rap mà chả ăn thua gì, bèn nghĩ bụng: "Chỉ bằng tin lời cái lão Long cứu cổ này một lần vậy." Đoạn quay mặt ra ngoài sân nói lớn: Thằng Hải, thằng Dớ đâu rồi? Chạy qua nhà Hợi thịt heo mượn con dao chọc tiết lợn về đây, mau lên." Hai thằng nghe thấy vậy liền chạy vù qua nhà lão Hợi đồ tể nằm ở cuối làng, mượn về con dao bầu vẫn còn dính máu lợn đưa cho ông Thẩm. Ông Thẩm lại đưa cho lão Long trưởng làng thi triển pháp thuật mới học được trên Google. Con dao lợn trừ tà trong tay, Long trưởng làng giơ lên cao, đọc theo mấy lời học được trên mạng. Thế quái nào, lão còn chưa kịp chém phép như trong video mới xem, đã thấy cái xác ông cụ Tính nằm gọn trong quan tài, dưới con mắt thán phục của không biết bao nhiêu người có mặt tại đó. Kỳ thực là lão thổ địa lão ấy chán không muốn làm khó dễ đám con cháu nhà cụ Tính nữa, cho nên lão mới buông tay cho đám âm công đặt xác cụ vào trong quan tài cho kịp giờ làm lễ. "Sao cụ lại làm thế? Đằng nào tôi cũng chết rồi, cứ để cho cái lũ chúng nó làm đám, đưa tôi ra đồng cho xong." Cụ Tính nói, lão địa lắc đầu ngao ngán: "Cụ mới chết linh căn chưa mở hết nên không biết, chưa việc làm của tụi này sao qua mắt tôi. Mình là cứ phải dạy cho chúng nó một bài học. Chưa cái chết của cụ cũng không phải là không có điều khuất tất ở đây." "Ý của thổ địa là sao?" Hồn ma cụ Tính hơi nhíu mày hỏi. Lão thổ địa chặt lưỡi ghé miệng vào tai cụ nói gì đó. Chỉ thấy ánh mắt cụ trừng lên tỏ vẻ giận dữ, tay vỗ mạnh xuống cái nắp ván thiền: "Mẹ tiền sử nữa." Rồi bỏ ra ngoài sân hít khí trời, mặc kệ cái đám con cháu khóc lóc ỉ ôi bên cỗ quan tài đang được đám âm công nện từng cây đinh chan chát cho xong nhiệm vụ. Về phần Long trưởng làng, sau màn ra tay giải quyết vấn đề tâm linh cho anh em nhà Thẩm Du, tự thấy mình oai phong lẫm liệt chả khác gì thầy pháp cao tay. Có kỳ lão còn tự phong cho mình là Long Pháp Sư, lại dự định mua luôn con dao bầu đang cầm trên tay về rèn thành một cây kim tiền kiếm giống như tay diễn viên nào đó trong phim tàu. Không thì hàn luôn vào cán dao cây tuyếp dài 2 mét, làm thành phóng lợn thần khí, đem đi trừ ma diệt quỷ luôn cho nó chất. Sau khi đưa được xác cụ Tính vào áo quan, đa số mọi người có mặt tại đó đều tỏ ra nhẹ nhõm. Riêng chỉ có anh em nhà Thẩm Du là còn lo lắng trong lòng, bởi cả hai biết làng này chả giỏi việc gì hơn việc tung tin đồn. Nếu tay tỷ phú Elon Musk nào đó từng tự hào vỗ ngực nói với cả thế giới rằng công nghệ truyền tin của con vệ tinh nào đó gã phóng lên trời có tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Nếu có dịp về làng Vân này trải nghiệm thực tế tốc độ tin đồn được truyền đi bởi mấy bà tám nơi này, chắc có lẽ lão tỷ phú công nghệ ấy sẽ ôm đầu mà than lên rằng mấy con vệ tinh của mình đúng thật là tuổi tôm. Và đúng như những gì hai đứa con trai nhà cụ Tính lo lắng, cái sự linh dị vừa rồi được mấy con mụ đàn bà tam sao thất bản đồn lên tới tận thị xã. Có người còn tưởng rằng ở làng Vân có con quỷ nhập tràng nhảy cả tưng, bóp cổ con cháu đến lẻ cả lưỡi, thế mới chết chứ. Song tất cả các tin đồn ấy đều tập trung vô việc chít anh em nhà ông Thẩm Du vì tí đất cát mà bày trò thượng thọ, xong để đánh chửi nhau trong cái đám lễ, để ông cụ lủi thủi đi ra sân giếng một mình, dẫn đến chuyện đau lòng. À, đau lòng với ai thì không biết, chứ với ông Du thì là đau ruột thật, bởi nãy chính ông đã bỏ ra không ít tiền để lo hậu sự cho cha. Vậy mà đến bây giờ chưa thấy hòm phiếu được mấy tờ phong bao, thế này coi như là lỗ trọng vó. Biết vậy, ông đếch nhận phần mua quan tài. Ông Du thầm trách, nhưng lỡ tỏ ra mình là người có hiếu trước mặt dân làng rồi, biết làm sao bây giờ. Mà dù gì lúc nãy cũng có người khen Du chu đáo mua cho cha hẳn cô áo quan bằng gỗ tốt rồi còn gì. Thôi thì lấy cái đó ra làm niềm an ủi cũng được. Ông Du nghĩ lắm thì ông Thẩm cũng mưu tính nhiều. Trong suốt thời gian tổ chức đám tang cho ông cụ thân sinh, lão này dặn vợ con chú ý quan sát xem nhà bố đẻ mình có gì khác thường hay không, để suy tính xem ông cụ cất cái sổ đỏ kia chỗ nào. Thằng Hải vốn là người biết quan sát nên cũng chả mất nhiều thời gian để nó nhận ra đằng sau cánh tủ gỗ cũ kỹ của ông nội nó có một cái két sắt nhỏ, được cụ Tính dùng một tấm vải cũ che lên. Sau khi quan sát xong xuôi, nó báo lại kết quả cho ông Bô, liền được dúi mấy trăm vào túi gọi là thưởng nóng. Ông quay sang định gọi bà Huệ ra một góc bàn chuyện, thì thấy bà vợ mình đang khóc rất chi là nhiệt tình, xem chừng là sắp vào một bài cải lương nào đó cho có nhịp với Phường Bát Âm đang phồng mồm trợn má thổi toe toe ngoài sân. Bà này! Ông Thẩm huých nhẹ khuỷu tay vào hông vợ nói nhỏ. Bà Huệ đang khóc đến đoạn cao trào, bị giật mình quay qua lườm chồng mình một cái gắt nhẹ. Im, để cho tôi khóc. Khóc khóc cái đéo gì, lát ra kia bàn chuyện, diễn thế đủ rồi. Ông Thẩm nói dứt lời liền đi ra bên ngoài. Còn bà Huệ nghe xong biết chồng mình có gì đó quan trọng muốn nhắc xong, lại đang lỡ bon mồm đành khóc thêm mấy câu. Ôi bố ơi, về đây nghe trống nghe kèn. Rồi cũng lùi ra ngoài cửa đến chỗ sân giếng, nơi ông Thẩm đang đợi ở đó. Ở bên trong nhà, ông Du nhìn thấy hai vợ chồng anh trai mình có biểu hiện lén lút, liền vẫy tay thằng Dớ tới nói nhỏ. Mày ra nghe xem hai vợ chồng bác Thẩm nói gì, nhớ đừng để bị phát hiện. Thằng Du nghe ông bố mình nói vậy liền đi ra ngoài len lén đến núp sau cái bể chứa nước mưa gần sân giếng, vểnh tay lên nghe ngóng tình hình. Nòm cứ như là chó chầu cơm, mãi mới hiểu ra được hai vợ chồng ông bác nó bản tính chuyện gì. Ở bên kia bà Huệ hướng ánh mắt nhìn về phía đám người đang đến dự lễ tang, đoạn quay lại nói. Liệu có ổn không đấy? Tôi đếch biết, nhưng cũng phải làm thôi. Chỉ cần đưa cái tủ về thành phố thế nào chả có cách mở được cái két sắt bên trong đó ra. Ông Thẩm nói, ý ông cũng đơn giản muốn xin cái tủ gỗ chứa két sắt gọi là kỷ niệm này kia. Mặc dù ông và cái vật dụng ấy chả có chút kỷ niệm gì. Cái chính là hai vợ chồng nhà Thẩm muốn đưa cái két sắt đựng trong đó về thành phố, rồi thuê thợ về phá ra. Như thế sẽ an tâm hơn, là để cho thằng em mình nó biết, đến lúc đó lại phải chia phúc lợi. Mà két sắt thì ít nhiều cũng chứa giấy tờ quan trọng, 100-200 triệu may ra cơ đôi xẻ ba được. Chứ bên trong cái két sắt mà chứa giấy tờ đất nằm trên dự án nghìn tỏi thì có mà ngu mới chia phần cho người khác. Ông nghĩ là vậy, nhưng toàn bộ kế hoạch đều bị thằng cháu mình nó nghe thấy cả. Thằng Dớ sau khi nghe ngóng xong liền sâu chuỗi lại câu chuyện hai vợ chồng bác nó bàn bạc với nhau vào báo cáo. Còn thấy hai vợ chồng bác Thẩm muốn đưa cái két sắt ông nội giấu trong tủ lên thành phố. Ông Du đang ngồi uống trà ở cái bàn kê ở góc sân. Thấy thằng quý tử nói vậy thì suýt nữa mắc nghẹn. Ông trợn trừng mắt lên, định đập bàn quát lớn. Xong lại thấy làng xóm đến dự đám tang đang nhìn mình. Làm như thế có vẻ không hay. Ông Du đành phải hạ hỏa, nuốt cục tức vào bụng. Miệng cố nở nụ cười tươi hơn hoa cứt lợn. Nhưng trong lòng lại gào lên trời. Tiền sử cha cái thằng nào dám hốt tay trên của ông. Làm cho hồn ma cụ Tính đang ngồi trong nhà cũng thấy nhồn nhột. Cụ Thẩm chửi mấy câu, đoạn qua thấy thằng con cả của mình chả biết đi mua ở đâu được cái ổ khóa mới về khóa cánh cửa tủ lại. Bây giờ cụ mới nhận ra cái cuốn sổ đỏ của mình vẫn còn nằm bên trong cái két sắt. Còn tờ giấy hiến đất ông cụ Phong em trai mình vẫn chưa đưa lên trên ủy ban. Nói chung là nếu để một trong hai thằng chúng nó phá được két thì xem như mong muốn cuối đời của cụ coi như đổ sông đổ bể hết. Chưa kể đến việc hai thằng chúng nó lại tranh giành nhau thế nào cũng làm xào xáo cả cái làng này lên. Càng nghĩ cụ lại càng cảm thấy chán. Ở bên trong buồng, ông Thẩm sau khi khóa được cái tủ gỗ lại để tránh cho việc có người nào đó vô tình mở ra, thấy cái két sắt bây giờ mới thở phào một cái. Xong chưa kịp đi ra nhà ngoài thì đã thấy ông Du nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh đừng tưởng tôi không biết gì. Ông Du nói nhỏ vào tai anh trai mình. Ông Thẩm nghe thấy vậy hơi nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Biết, chú biết cái gì? Anh định chiếm cái két sắt trong tủ của ông cụ làm của riêng chứ còn gì nữa. Ông Du đáp, ánh mắt hướng về cái ổ khóa vừa mới được anh trai mình gắn lên cánh tủ. Vừa hay lúc này ở ngoài sân, Phường bắt âm tấu lên khúc nhạc Huynh Đệ Ơi theo nhịp điệu bolero, như muốn cổ vũ ông Du vung nắm đấm, gửi thẳng đến mặt ông Thẩm. Mẹ kiếp, anh em mình đã bàn nhau lấy được cái sổ đỏ là chia đôi, này ông lại tính nuốt lời. Ông Du nói giọng giận dữ, xong âm thanh cũng chỉ vừa đủ để cả hai cùng nghe. Ông Thẩm khẽ nhếch mép nói. Thì trưa nay đúng là tôi với chú có bàn với nhau, thôi thì ông cụ ra đi đột ngột chả biết của cải về tay con cả hay thằng út. Thôi thì cứ chia đôi. Nhưng chú xem thái độ của hai vợ chồng chú đấy, tôi xem có phải muốn hốc trọn lô đất kia không. Ông Du nghe anh trai mình nói thế trong lòng cũng có chút chột dạ. Đúng là bụng dạ ông ta cũng đã có kế hoạch cả rồi. Ban đầu khi lấy được cuốn sổ đó để hưởng quyền thừa kế, cả hai sẽ chia đôi như đã bàn với anh trai lúc trưa. Rồi sau đó ông Du sẽ tổ chức một buổi nhậu nhỏ gọi là ăn mừng này nọ. Dĩ nhiên trong bữa tiệc cả nhà ông Thẩm sẽ được ăn cả đống thuốc mê sau đó thì... À, chả còn có sau đó nữa. Với trang trại hơn 100 con heo bên thành phố Z của mình, thì chỉ qua một vài ngày xác của ba người nhà ông Thẩm cũng chỉ còn lại là một đống chất thải hôi thối. Nói chung là thế nào ông cũng một mình chiếm trọn. Này lão Thẩm lại tính hốt hết phần đất kia. Lỡ vợ chồng ông có ra tay ít nhiều gì cũng gây sự chú ý. Nếu chẳng may anh trai mình bị mất tích theo kế hoạch đã đề ra. Thế giờ chú muốn thế nào? Ông Thẩm hỏi. Ông Du hướng ánh mắt nhìn ra phía mấy người ở bên ngoài gian phòng khách, xong quay lại đáp. Tôi không cần biết bên trong cái két sắt đó có gì, nhưng mở ra được nhất định phải chia 50-50. Chú xem chú có công gì mà đòi 50 với tôi. Không có công. Ông Du cười khẩy nói. Thế cái tin tôi báo cho anh về việc ông cụ nhà mình viết đơn hiến tặng đất cho ủy ban xã là mũi à? Nếu không có tin đó thì tôi với ông có kịp xử lý không? Cũng may mà hôm qua tôi đã cho thằng Dớ nó lèn vào nhà ông cụ Phong, trộm tờ giấy hiến đất mang đi đốt. Chứ không thì kế hoạch của tôi với ông xem như đổ sông đổ bể hết. Chính anh là người ủ mưu cho ông cụ ăn cơm có trộn Thạch Tín cả tuần nay, để cụ nhà đi sớm. Đừng nghĩ là tôi không biết. Ông Thẩm nghe em trai mình nói trúng vào tim đen, ánh mắt hơi bất ngờ, bởi gần tuần nay việc làm của bà Huệ được tính toán một cách cẩn thận, vậy mà vẫn bị thằng em mình nó bắt bài. Thì chú nghĩ ông cụ nhà mình tụ té hả? Nếu chú không ra tay. Ra tay? Ông anh khéo tưởng tượng. Chả phải lúc đó tôi với ông đang cãi lộn ngay ở trên hiên nhà hay sao? Ông dù nói giọng chống chế, ông Thẩm khẽ xua tay. Thôi, Chú đừng nghĩ tôi không biết rằng ai là người đã đổ mỡ gà xuống sân giếng để cho ông cụ nhà mình đi xuống đó bị té đập đầu. Thói quen sinh hoạt của ông cụ hơn tháng nay đâu phải chỉ mình tôi biết, phải không? Ông Du im lặng, ông Thẩm nói tiếp. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, chú cố tình gây ra cuộc tranh cãi để thu hút sự chú ý của mọi người, để vợ chú dễ dàng ra tay, có đúng không? Dứt lời, ông Thẩm hướng ánh mắt nhìn về phía bà Hạnh đang khóc lóc vật vã bên cái quan tài bố chồng. Về phần ông Du, sau khi nghe anh trai mình nói đúng việc làm đen tối của hai vợ chồng, sắc mặt có phần hơi xám đi. Anh đừng có vu oan. Lúc đó chú cầm mẹ cái mồm vào. Lúc đó chính mắt tôi thấy vợ chú. Ông Thẩm nói đến đây thì tự nhiên ở ngoài nhà vọng vào âm thanh nhốn nháo của mấy người đến dự đám tang. Chết rồi, bát nhang cháy, bát nhang cháy, mau dập lửa đi. Cả hai anh em Thẩm Du nghe thấy vậy vội phóng ra bên ngoài, lấy cái áo vỗ bình bịch lên cái bát nhang. Nhưng việc làm ấy không có tác dụng gì cả. Chỉ chưa đến chục giây sau, ngọn lửa đã bốc cao ngun ngút lên đến tận mái nhà. Lão Long trưởng làng thấy vậy vội vàng bê ở đâu được xô nước hất thẳng vào đám cháy. Đám người chỉ kịp nghe thấy một tiếng xèo, nhìn lại thì thấy lửa đã tắt. Song tấm bao nhiêu đồ đạc bày trên ban thờ đều bị nước làm cho rơi hết xuống đất. Tí nữa thì cháy nhà. Lão Long trưởng làng đưa tay lên lau trán nói, đoạn quay qua phía anh em nhà Thẩm Du. Làm gì đứng đực ra thế? Không mau dọn dẹp bàn cúng cho ông cụ đi. Lão trưởng làng nói xong quay lưng đi ra, để cho hai thằng con nhà cụ Tính dọn lại ban thờ cho bố mình. Lão nghĩ đúng là mình vừa cứu hỏa kịp đấy, nhưng dập lửa mà làm tan tác cả cái bàn cúng vong ông cụ thế kia cũng không hay. Lỡ đứng đó ông cụ nổi máu lên, lại hiện về gõ cho cái vào đầu thì chết dở. Còn ở trong nhà lúc này, ông Thẩm vẫn đứng như trời trồng, nhìn về phía tấm di ảnh treo trên quan tài của cụ Tính. Bà Huệ thấy vậy liền vỗ vào vai chồng mình một cái, khiến cho ông giật bắn người, xém chút nữa cho ra sản phẩm dưới đáy quần. Máu, máu! Ông Thẩm thốt lên, tay chỉ về tấm di ảnh. Xong lúc này nhìn lại, ông chả thấy hai dòng huyết lệ chảy dài trên tấm hình thờ của bố mình như lúc nãy nữa. Rõ ràng nãy tôi thấy ông cụ nhà mình khóc ra máu mà. Ông Thẩm đun đun giọng nói. Ông Du nghe thấy vậy cũng xám xịt cả mặt mày, vì ban nãy chính mắt ông cũng đã nhìn thấy trên đôi mắt của tấm di ảnh chuyển sang màu đỏ. Và hình như còn có hai giọt máu chảy xuống, nhìn rõ ràng như xem phim HD của bọn mẽo cái gì mà Hollywood gì đó. Thế thế ông cũng thấy à? Ông Du lắp bắp hỏi. Bà Hạnh thấy thế chống nạnh. Ôi giời ơi, tưởng gì, cả bác lẫn chồng em đều thần hồn nát thần tính cả. Cái cây nến điện no phản chiếu ánh sáng chứ có mẹ gì đâu. Nói rồi bà thò tay tắt công tắc cái bục. Vậy là hai hàng huyết lệ gì đó trên tấm di ảnh của ông cụ biến mất. Bấy giờ cả hai anh em nhà Thẩm Du mới thở phào nhẹ nhõm, tự trách mình thần hồn nát thần tính, chứ chết rồi là hết chứ ma cỏ cái quái gì. Song cũng có người tỏ ra thắc mắc, hỏi về việc làm sao mà bát nhang trên ban thờ ông cụ Tính lại cháy lên bừng bừng như vậy. Thì được bà Huệ đáp lại là do tàn nhang rơi xuống, chưa bà cũng chả biết rằng chính ông bố chồng của mình đốt đấy. Mà chính hồn ma ông cụ Tính cũng chẳng thể biết được rằng cơn nóng giận của mình lúc nãy lại có thể làm cho bát nhang bắt lửa bốc cháy nghi ngút lên như vậy. Trở lại ít phút trước, khi hai em nhà Thẩm Du đang cãi nhau về việc tranh giành cái két sắt, ông cụ Tính lúc đó nhìn qua suy nghĩ của hai thằng con trai mình mà không khỏi nóng giận bừng bừng. Xong đến khi nghe Du nói rằng đã nhờ con trai ăn trộm tờ giấy hiến đất mang đi đốt, ông vừa tức vừa ngạc nhiên. Trong đầu thầm nghĩ, không hiểu tại sao việc này mình đã dặn Phong giữ bí mật, sao lại để cho thằng Du nó biết. Tính đến bây giờ, ông cụ đã chết được mấy giờ đồng hồ, nên cũng có thể xem qua quá khứ của người khác thông qua trí nhớ của họ. Vậy là ông cụ Tính bay tới đặt tay lên trán ông Phong, thì thấy cách đây không lâu, ông em trai mình đi ăn đám ở làng bên. Trong cơn say say bí tỉ, có bao nhiêu chuyện trong nhà liền khai ra sạch, từ việc mới mua được con gà che gáy tốt, cho đến cả chuyện ông giao cho cũng đem ra nói nốt. Khổ nỗi trong cái đám tiệc ấy lại có người nhà của đứa con dâu út nhà ông. Thế là sự việc ông muốn giấu kín qua vài hơi men đổ bể hết. Thảo nào mà vợ chồng tụi nó lại lên kế hoạch tỉ mỉ muốn ông qua thế giới bên kia nhanh đến thế. Giờ giấy hiến đất đã mất, di chúc thì không. Sau đám tang thế nào hai đứa chúng nó cũng là người hợp pháp thừa kế tài sản. Nếu lấy được cái sổ đỏ kia nữa thì... Càng nghĩ ông cụ Tính lại càng cảm thấy bực mình. Quay sang thì thấy bát nhang của mình cháy bừng bừng. Sống tao không giữ được thì chết tao phải làm. Thà biến ngôi nhà này thành quỷ trạch còn hơn để cho cái lũ mất dạy nó cướp đất. Cụ Tính nói, trong đầu lên kế hoạch dọa cho hai đứa con rời đánh của mình một trận. Ở bên cỗ quan tài, mấy người con cháu của cụ Tính dọn dẹp lại cái bàn cúng vong cho cụ xong. Cũng là lúc mặt trời lặn hẳn xuống núi, kéo theo màn đêm bao phủ lên ngôi làng. Khi mọi thứ được sắp xếp xong, đám con cháu còn chưa kịp thắp nhang lên, đã nghe thấy bên ngoài có từng cơn gió lạnh buốt thổi vào, nghe cứ ù ù như tiếng khóc than. Cho tí gió nó mới thú vị. Thổ địa ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa nói, cụ Tính nghe thấy thế quay qua hỏi. Lão thổ cho gió đi hả? Ừ, tôi mượn chút gió của ông bạn, lát nữa đèn tắt cụ hiện ra dọa chết cha chúng nó đi. Ổn không? Cụ Tính hỏi, lão thổ địa chỉ tay ra ngoài sân nói. Ổn chứ, trời tối rồi giờ tôi cắt điện một cái là như cái hũ nút ngay. Cụ Tính nghe vậy nhìn ra ngoài sân, mới nhận ra từ nãy đến giờ, mãi coi cái lũ con cháu mất dạy, làm trò đến quên cả thời gian. Chơi thôi cụ. Lão thổ địa nói đoạn cúp cầu giao kết rụp, khiến cho cả hai chị em dâu đang thi nhau khóc khí thế bị bất ngờ giật bắn người ôm chặt lấy nhau. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt xuống từ cái bàn vong, nòm sắc mặt của hai bà cứ tái nhợt hết cả đi. Cái đếch gì thế chị? Bà Hạnh hỏi. Chị dâu bà cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hai tay bà Huệ vẫn ôm chặt lấy eo cô em dâu mình, mặt mũi dần chuyển sang hẳn, xanh lè đáp lại. Bố tao cũng không biết. Vừa hay lúc này lão thổ địa ghé sát tai mụ, kêu lên mấy tiếng meo meo, làm bà Huệ lạnh hết cả xương sống, ôm siết lấy bà Hạnh, khiến cô em dâu kêu lên một cái ối. Mèo ở đâu vậy? Bà Huệ hỏi. Lúc này cả hai ông chồng thấy vậy cũng lạnh hết cả sống lưng, cố gắng lắng tai nghe xem con mèo ở hướng nào. Chứ đang lúc đêm hôm u tối, gió giật đùng đùng như thế này, lỡ có con mèo nó nhảy qua quan. Chưa biết cái xác ông cụ Tính có sống dậy như trên truyện YouTube hay không, chứ cũng đủ để gây hoang mang cho cả đám tang. Lão thổ địa thấy cả đám người dùng đèn pin, ngó trái ngó phải, tìm xem con mèo nó kêu ở đâu. Liền phân thân ra thành ba bốn thổ địa, cứ thế thay nhau kêu meo meo ở góc này, góc khác. Thành ra mấy người trong cái đám tang cụ Tính nghe thấy có khi đến cả 5-6 con mèo hoang kêu meo meo. Nhưng cứ hễ có người chiếu ánh đèn pin về phía phát ra tiếng động, lại chả thấy gì cả. Còn chưa hết bàng hoàng với vụ việc không biết từ đâu, có cả đàn mèo vô hình kéo tới thi nhau kêu meo meo, thì cả đám con cháu nhà cụ Tính lại thêm một phen hết hồn hết vía khi nghe thấy ở bên ngoài sân có tiếng nói choe choé của con sáo vọng vào. Mẹ tiên sư chúng mày nhé, mẹ cha cái lũ mất dạy. Con chim sao ấy vốn được ông cụ Tính nuôi từ khi mới nở, ngoài ăn lắm ẻ nhèo thì chả được cái tích sự gì. Có lần cụ cao hứng dạy thằng cu hẫy, tiện cụ đặt cho con sáo vài câu căn bản như chào khách, để khi nào có mấy ông bạn qua nhà uống trà còn khoe. Nào ngờ dậy từ sáng đến trưa, muốn bã cả bọt mép mà thằng cu hẫy cứ im thiên thiếp như ngậm hột thị. Mãi đến chiều khi ông cụ Hào làng bên chống cây gậy trúc qua nhà, định làm vài ván cờ đàm đạo chuyện trên trời dưới biển. Thế quái nào, con sáo lại đứng sủ lông, ướn ngực hướng cặp mắt tí hí về phía vị khách vừa mới bước chân qua cổng cất cao giọng. Lịt mẹ mày. Xong liền bĩnh luôn một bãi to tướng xuống đất trước ánh mắt nóng bừng của cụ Hào. Còn cụ Tính lúc bấy giờ chỉ biết há hốc mồm nhìn cái con của nợ không thốt lên được nửa câu. Từ cái buổi chiều hôm ấy, ông cụ Hào đâm ra giận cả chủ lẫn tớ nhà con chim mất dạy. Bởi cụ cho rằng lão bạn già ở làng Vân dạy nó ăn nói bố láo để chửi mình. Làm cụ Tính phải qua tận nhà xin lỗi này nọ mà vẫn chưa nguôi. Qua 2 tuần sau, cụ Hào không biết bị sao, lăn quay sân về với tiên tổ. Cụ Tính cũng đành thôi không nhắc đến chuyện con Sáo nữa, để cho lão bạn thân ra đi mát mẻ. Còn thằng cu Hẩy sau khi nhỡ mỏ, cụ cũng tức lắm, định nhồi đậu xanh vào bụng nó cho bổ. Sau nghĩ lại thấy giờ còn mỗi nó hủ hỉ thì đi cũng buồn, nên cụ chỉ dọa. Mày mà nói thêm câu nào nữa, tao bóp chết cụ mày. Cụ Hẩy nghe thấy thế thì hốt lắm, đang yên đang ổn lại bị dọa bóp chim. Chết thì không, bởi cụ già lắm rồi không đủ sức. Chưa sống ăn chắc phần ngắc nghèo thành chim tàn phế thật khốn khổ cuộc đời nhà con Sáo sầu. Chính vì vậy từ đấy trở đi, con chim cụ nuôi ngoài ăn và ngủ ra thì câm thin thít. Xong đến cái giờ phút này trong chính cái đám tang của ông cụ Tính, con chim ấy lại cất cao giọng chửi không trượt phát nào, làm cho mấy người có mặt tại đó thêm phần hoang mang. Nhất là ông Du, bởi bên tai ông vừa truyền đến câu nói: "Thằng Du nhá, mày sai vợ mày đổ mỡ gà xuống sân giếng để ông tao đập đầu chết. Tiền sử bố, à nhầm, đổ con cái mất dạy." Chửi chán, nó lại quay mỏ về phía bức di ảnh của ông cụ Tính, nói giọng lanh lảnh: "Cụ thấy con chửi vậy chuẩn không? Chuẩn không?" Chả biết ông cụ Tính đang nằm trong quan tài có nghe con chim nói chuẩn hay không, chứ ông dù là đã vã hết cả mồ hôi lạnh trên trán. "Nó chửi như vậy á, khác gì tố cáo vợ chồng mình giết ông cụ." Ông thầm nghĩ, đoạn hùng hổ lao ra ngoài hiên, định bụng rằng lấy cái lồng chim đạp bẹp cho chết cha con Sáo lắm mồm. Nhưng khi vừa đi ra khỏi cái cánh cửa, bỗng ông đứng cứng đơ cả người lại. Bởi dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cây đèn dự phòng dùng tạm trong lúc mấy đứa thanh niên sửa điện, thứ ông thấy chính là nhân ảnh cụ Tính đang bay lơ lửng cạnh cái lồng chim, hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía mình. "Mày, sao mày làm thế?" Hồn ma cụ Tính chỉ thẳng tay vào mặt đứa con út của mình gằn lên. Ông dù lúc này biết hồn ma ông cụ thân sinh mình về đòi mạng, liền quỳ sụp xuống sân vái lấy vái để: "Ôi bố ơi, bố thả cho con, ôi bố ơi." Vừa hay lúc này ngoài cây cột điện, thằng thanh niên chuyên làm nghề điện nước trong làng sửa xong cái cầu chì. Nó dập cầu giao cái bục, mang ánh sáng bao phủ khắp nhà cụ Tính. Bây giờ mọi người mới để ý thấy ở phía góc hiên nhà ông Du vẫn lại cái lồng chim như tế sao. Bà Hạnh thấy thế vội tiến lại lay vai chồng: "Ông ơi, này." Ông Du đang bị hồn ma cụ Tính dọa cho bay 7 vía lên mây, lại bị bà vợ gọi bất ngờ, xém nữa ngã lăn quay ra dãy đành đạch. Cũng may có mấy người hò vía về cho mới ổn định trở lại được. Một người thấy thế rót cho ông Du một cốc nước trà xanh: "Bác làm miếng nước cho bình tĩnh, ai đời khi không lại lao ra ngoài lại còn chim Sáo." Ông Du nghe vậy chột dạ nhìn lên cái lồng chim thì lại chẳng thấy hồn ma cụ Tính đâu cả, ngoài con chim béo núc ních đang lim dim mắt ngủ. Quái lạ. Ông nói thầm rồi đi vào bên trong nhà. Bây giờ ông bắt đầu lo lắng về việc xảy ra lúc nãy. Ma quỷ thì cũng chả sợ mấy, chỉ sợ trong cơn sợ hãi ông nhỡ mồm khai ra hết tội lỗi của mình, coi như là vỡ alo theo các đại bàng ăn cơm nhà nước cũng có khi. "Này, nãy bà nghe tôi nói gì không đấy?" Ông nói nhỏ với vợ. Bà Hạnh lắc đầu: "Lúc nãy ông ú ớ cứ như chó ngậm cứt, có ai nghe thấy quái gì đâu." Nghe bà Huệ nói vậy, ông Thẩm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, bởi ông biết mấy lời van xin sổ ra lúc nãy của mình chả ai thèm để ý. "Nhưng còn tiếng kêu của con Sáo kia là sao? Tại sao chả có ai nghe thấy nó nói ngoài mình?" Ông Du vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt nhìn cái lồng đang khẽ đung đưa trong gió. Bên trong con chim Sáo giờ vẫn lim dim mắt, làm ông thêm phần khó hiểu. Nếu con chim này vẫn còn say giấc, vậy con chó nào vừa mới chửi mình? Càng nghĩ, ông lại càng cho rằng hồn ma ông cụ thân sinh đã về và nhập vào con chim sáo để tố cáo tội ác của mình. Như vậy nó dễ tin hơn là việc ông tự cho mình có vấn đề thần kinh, kiểu ngáo đớ, vì đó giờ cả nhà ông có bao giờ đụng đến mấy cái thứ đồ ảo giác đó. Mẹ nó, chả lẽ ma là có thật à? Ông thầm nói. Đúng là trước giờ Láng Du vẫn thường vỗ đùi dõng dạc phán rằng trên đời này chết là hết, làm quái gì có ma với chả quỷ. Ấy vậy mà mấy sự kiện quái dị hôm nay làm ông thay đổi hoàn toàn nhận thức về thế giới quan. Bà Hạnh thấy chồng mình lẩm nhẩm cái gì đó nghe không rõ, liền vỗ một cái vào vai hỏi. Ông làm cái đếch gì mà lẩm bẩm như thằng dở người thế? Không, tôi đang tính, mà nãy giờ bà có nghe con sáo này nó nói gì không? Ông Du hỏi, tay chỉ về phía con sáo vẫn đang gáy khò bên trong lồng. Dường như tất cả các thanh âm ở trong đám tang này đều không thể ngăn cản giấc mộng của con chim béo. Ồ, cái thằng cha này, con chim nhà ông cụ ngoài ăn cho đẫy mồm ra, có bao giờ ư hử câu nào đâu mà nói với chả năng. Dở người à? Bà Hạnh nói đoạn hậm hực bỏ vào trong nhà. Nhìn cái áo quan của bố chồng, bà tự nhiên cảm thấy lạnh gáy khi nhớ về những thứ vừa mới xảy ra lúc nãy. Xong để diễn tròn vai một đứa con dâu hiếu thảo thời vụ, mụ cố mếu máo nặn ra hai giọt nước mắt khóc lóc ỉ ôi. Ở bên ngoài hiên, ông Du sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ra quyết định xử con chim trước, chứ lỡ nó hứng mỏ hót ra mấy điều không nên nói thì có mà hết hơi. Vậy là ông tiện tay gỡ luôn cái lồng chim xuống đi về phía mảnh vườn bên hông nhà, dù trong tâm trí vẫn còn bị hồn ma ông cụ Tính ám ảnh. Vừa đi ông vừa lẩm nhẩm cầu khấn hồn ma bố mình đừng có về ám nữa. Và dĩ nhiên cụ Tính cũng chả có rảnh để hù ma nhát quỷ thằng con út, vì bấy giờ cụ đang đưa thằng con lớn vào ảo cảnh để xử lý gã. Qua đến chỗ vắng người, ông Du thò tay bắt con chim đưa lên trước mặt. Ánh mắt trợn trừng lên, bao nhiêu sức lực dồn hết vào năm đầu ngón tay bóp mạnh một cái. Con chim đang ngủ tự nhiên bị một lực ép mạnh vào thân thể há mỏ lè lưỡi kêu lên một cái éc, rồi lồi thăng thiên theo ông cụ Tính. Sau khi chắn ăn chim đã bị loài ruột chết đứ đừ, ông Du mới ném nó qua một góc. Mẹ cha con sáo mách lẻo chết cụ mày đi. Ông Du chửi thầm. Đoạn ngó qua phía góc vườn thấy đám thanh niên đang hóa đống tiền vàng cúng thiên để cầu cho cụ Tính mau siêu thoát theo tập tục của làng. Ông Du nhân cơ hội ôm luôn cái lồng chim qua bên đó, ném thẳng vào trong đống lửa đang cháy. Vừa hay lúc này ở bên trong nhà có âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, kèm theo tiếng thét thất thanh của ông Thẩm. Cả ông Du cùng với hai thằng thanh niên đang đốt mã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy ông Thẩm vừa la vừa hét, ba chân bốn cẳng chạy vù qua khoảng sân, lao ra ngoài cổng, chìm khuất vào trong bóng tối trên con đường làng. Mấy người trong đám tang sau vài giây bất ngờ, vội vàng kéo nhau đuổi theo. Nhưng khi ra đến đầu ngõ thì lại chẳng thấy bóng dáng ông Thẩm đâu nữa. Vậy là người này báo người kia chia ra khắp các ngõ ngách để tìm kiếm, song mãi mà chả thấy bóng dáng con cả của cụ Tính đâu cả. Bà Huệ thấy chồng mình đang yên đang lành tự nhiên rú lên như thằng phải rồ, rồi chạy đâu mất hút, thì nước mắt ngắn dài chạy lạch bạch theo đám thanh niên, ngó hết ao tù nước đọng lẫn bụi tre già. Sau một hồi tìm kiếm chả thấy gì, cả đám cũng bắt đầu thấm mệt, bèn tìm một gốc cây ngồi nghỉ tạm. Thấy đâu không? Một người thanh niên hỏi thằng Hải, bên kia thằng Dớ cũng vừa hay đi đến chỗ mấy người nghỉ chân. Ông bố anh bị cái quái gì mà tự nhiên rồ lên vậy? Tao biết đếch đâu được, mà lúc nãy ông già mày cũng như phải rồ quỷ lại con chim sáo là gì? Thằng Hải đáp, bấy giờ Dớ mới nhớ đến việc bố của mình lúc nãy cũng có biểu hiện lạ thường ở trong đám tang ông nội. Hay ông bố nhầm tụi mình bị ám thật? Thằng Dớ nói, suýt nữa thì đã bon mồm sổ ra luôn cái chuyện mà cả bố lẫn bác đã gây ra với ông nội. Cũng may Dớ kịp bịt miệng lại chứ không thì cũng vỡ mồm với hai lão Thẩm Du. Không những thế, sự việc làm trời không dung, đất chẳng tha của họ cũng bị đồn đại ra khắp làng thành cái tiếng dơ muôn đời. Ai mà ám ông bố chúng mày chứ? Chả lẽ ông nội chúng mày lại hiện hồn về ám? Một người khác hỏi, vừa hay lúc này không biết ở đâu vọng đến tiếng của con chim sáo. Tìm tìm cái mà cha chúng mày, cái lũ mất dạy, lũ mất dạy. Câu nói của con sáo làm cho hai thằng cay cú lắm, định bụng ném đá cho chết cụ con chim mất dạy. Xong đến khi soi đèn pin lên cành cây thì cả đám ngay lập tức rúm ró cả lại với nhau, run rẩy đến đứng còn chả vững. Bởi trên cành cây thứ đang ngoác mồm ra chửi hai thằng hải dớ đúng là con chim sáo thật. Nhưng con chim sáo đó đã bị bóp cho lòi ruột, gãy cổ lủng lẳng. Ở phần ức ấy còn thấy rõ mấy cái xương nhỏ đâm qua lớp lông đỏ quạch vì máu thấm qua. Nói chung là con chim đó chết ngắc trăm phần nghìn rồi, thì làm thế quái nào nó lại có thể bay đến đây được để mà chửi. Ma, tiền sư nhà nó, ma quỷ hiện hình. Một thằng thanh niên nói, mặt nó lúc này tái mét, dự là chỉ cần con chim sáo sủ lông lên một cái là có thể bĩnh cả đống ra đống quần. Bên cạnh thằng thanh niên khác có chút bình tĩnh hơn, hít một hơi dài lấy can đảm, đoạn cúi xuống lượm luôn hòn đá dưới chân, ném một phát chính xác vào mỏ con chim sáo đang ngoác mồm ra chửi. Trúng hòn đá, con chim kêu lên cái oắc. Mặc dù có vỗ cánh nhưng chả ăn thua gì, nên cả cơ thể nó rơi như cục bông còn xuống dưới đất. Thằng thanh niên vừa mới ném con chim, thấy vậy tưởng con chim quái dị nó lao vào người, liền nhắm mắt kêu lên. Ôi giời ơi, Nam Mô! Cùng lúc này bên trong bụi cây vang lên âm thanh la hét thất thanh của ông Thẩm trong bụi rậm gần đó. Ngay lập tức thằng Hải cùng với mấy thằng thanh niên chiếu đèn rẽ bụi rậm đi vào, thì thấy ông bố mình đang ôm đầu run rẩy trong đó. Một người nhìn ông Thẩm với ánh mắt khó hiểu nói. Ồ hay, sao đang yên đang lành bác lại phát rổ lên như thế? Một người khác vừa đỡ ông Thẩm ra khỏi bụi cây vừa xua tay nói. Rổ cái đếch gì mà rổ, ông ấy bị ma giấu đấy, chứ không từ nãy đến giờ cả làng tìm qua đây mấy bận có thấy đâu. Nghe người này nói xong, mấy người có mặt tại đó mới vỡ lẽ ra. Đúng là cái bụi cây này không dưới 5 lần nhóm người tìm kiếm qua. Vậy mà... Trong lúc mọi người đang à ừ về chuyện ma quỷ xảy đến cho ông Thẩm, thì bà Huệ cũng vừa hay chạy đến. Thấy chồng vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, bà lại càng khóc tợn hơn, cứ như thể kẻ đầu ấp tay gối với mình đã về với tiên tổ. Lão Long trưởng làng chả hiểu lúc nãy vội vã kiểu gì mà vấp vào cục đá đến bật cả móng ra, đành phải tập tễnh bước theo sau. Vừa đến nơi thấy bà Huệ đang ôm cái thân thể xanh ngắt của chồng mà ối ông ơi, liền chống nạnh quát. Ồ hay cái bà dở người này, chồng bà đã chết đâu mà gào lên thế, xê ra để tôi còn xử lý. Bà Huệ nghe vậy hướng ánh mắt đỏ hoe về phía ông trưởng làng. Bác cứu nhà em với, chứ nhà em mà chết ra đấy thì... Ồ, tiền sư cái con mụ này, tôi cú cổ rồi, chết thế đếch nào được. Thôi, xê ra chỗ khác để Long Pháp Sư thi triển pháp thuật. Lão Long trưởng làng nói đoạn nôi trong túi quần ra con điện thoại ghẻ bấm bấm. Sau một hồi làm theo công thức trên Google, thế quái nào mà hồn phách ông Thẩm lại bay về thân xác đủ cả. Bà Huệ thấy chồng mình vùng dậy, mừng đến chảy cả nước mắt. Xong còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy ông Thẩm cắm đầu lao vào trong màn đêm. Cũng may có mấy người ở đó mau chóng túm lấy cổ áo kéo ngược lại trước khi cả người ông ấy rơi ùm xuống cái ao cá gần đó. Sau một hồi trấn an, ông Thẩm mới có thể bình tĩnh ngồi bệt xuống bụi cỏ, nòm bộ dáng mệt mỏi còn hơn là mới chạy marathon qua 8 cánh đồng. Còn đám người tụ tập ở đó cũng nhìn lão trưởng làng với con mắt thán phục đôi phần. Hay thật, đúng là Long Pháp Sư có khác. Đúng đúng, Pháp Sư Google. Một người khác nói thêm vào, làm cho mũi lão trưởng làng cứ gọi là nở hơn bỏng ngô. Chuyện... Lão chắp tay sau đít nói, đoạn cúi người xuống hỏi ông Thẩm. Thế nhà bác bị cái gì? Mà đang lúc đêm hôm tối trời lại chui vào bụi rậm đánh đu với mũi hả? Ông Thẩm hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn mọi người một lượt, rồi khẽ lắc đầu nói. Không biết. Xong quay qua phía vợ ra hiệu cho bà Hiệu dìu mình về nhà. Bà Huệ thấy vậy mau chóng nói lời cảm tạ mấy người đã giúp mình, rồi cũng mau chóng dìu chồng về. Khi đến nhà đợi mọi người tạm nguôi sự chú ý về chuyện của mình, ông Thẩm mới kéo vợ qua một góc vắng bên hông nhà, lại cẩn thận nhìn đông ngó tây xem coi có ai chú ý đến hai vợ chồng hay không, mới nhỏ giọng nói: Nãy ông cụ thân sinh về đòi mạng đấy, ghê quá mình ạ. Bà Huệ nghe thấy chồng mình nói vậy, trong bụng đã sợ hãi đến nhũn cả chân, song ngoài mặt vẫn nói cứng: Ông nói kiểu gì ấy chứ, ông cụ nhà mình chết ngắc từ trưa, xác còn đang nằm yên vị bên trong cái hòm kia, về là về thế quái nào được. Ông Thẩm xua tay nói: Không, ý tôi là hồn ma ông cụ á. Hồn ma? Bà Huệ trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, xém chút nữa là hét ầm lên nếu ông Thẩm không kịp đưa tay ra chặn lại. Nhỏ cái mồm thôi, làm gì mà ầm lên muốn để người khác biết đấy à? Ông Thẩm nói, bà Huệ bấy giờ cũng nhỏ giọng xuống đáp lại: Ừ, tôi biết rồi, nhưng khi không ông cụ lại hiện về tìm mình làm cái gì? Tôi nghĩ vì cái đống thạch tín hai vợ chồng mình bỏ vào. Ông Thẩm vừa nói vừa nhìn xung quanh, như sợ có ai nghe thấy cuộc hội thoại của hai vợ chồng. Bà Huệ thấy vậy nhếch mép: Tôi thấy là ông cụ xui tự trượt chân ngã chết chứ có phải do mình đâu, lại tìm vợ chồng nhà mình ăn vạ à? Làm gì có chuyện xui ở đây, thằng Du nó bày ra trò này đấy. Vậy hả? Bà Huệ nói, ông Thẩm nhìn một vòng rồi kể lại chuyện thằng em trai mình bày ra cái bẫy để người làng thấy ông cụ Tính chết vì bị ngã. Tiện ông kể lại luôn cái sự ma quái lúc nãy vừa mới trải qua. Trở lại mấy lúc ánh đèn điện chưa bị cắt, trong cái đám tang của ông cụ Tính, khi đó ông Thẩm đang canh cô áo quan của bố mình, tự nhiên bụng dạ kêu lên ủng ục. Bấy giờ ông mới nhớ từ chiều đến giờ mãi tiếp khách với giải quyết mấy sự việc liên quan đến cái đám tang, nên cũng chưa kịp bỏ cái gì vào mồm. Vậy là nhân lúc dọn xong cái bàn thờ vong cho cụ Tính, ông tranh thủ đi xuống nhà bếp bới tạm chén cơm. Nhưng khi xuống đến bếp chưa kịp ăn miếng nào thì bỗng nhiên ánh đèn điện trên đầu ông Thẩm bỗng nhiên tắt ngấm, để lại một màn đêm đen tối bao trùm khắp không gian. Mẹ nó, khi không mất điện. Ông Thẩm chửi thầm, song khi ngó qua cửa sổ hướng về nhà bên lại thấy ở đó vẫn sáng đèn. Nghĩ cái công tắc bị hư, ông thò tay bấm bấm mấy cái nghe tách tách, thì đúng thật là cái đèn sáng lên thật. Nhưng ánh đèn chiếu xuống không phải màu trắng vốn có của nó, mà lại xanh lét một màu nom rất tà mị. Không những thế, trước mắt ông mấy món ăn lúc tối nấu để tiếp khách đặt trên cái bàn gỗ vừa tự nhiên trở nên thiêu thối tới độ có cả vạn con giòi bò lúc nha lúc nhúc trong đống rau thịt. Nhưng cái điều làm cho ông Thẩm trở nên sợ hãi lại là nồi xương hầm đặt trên cái ghế đầu tự nhiên kêu lên lục cục, cứ như thể có con gì vừa trèo vào trong đó rồi mắc kẹt lại. Tiền sư thẳng mất dạy. Từ bên trong nồi vọng ra tiếng chửi của ông cụ Tính, nghe cứ ổng ộc khiến cho ông Thẩm giật mình, lùi lại phía sau một bước. Chúng mày là một lũ bố láo, đổ mất dạy. Bên trong cái nồi lại vọng ra tiếng chửi của cụ Tính, xoáy thẳng vào tai đứa con cả của mình. Âm thanh đó làm kích thích tính tò mò của ông Thẩm. Nó còn vượt qua cái nỗi ghê tởm về lũ giòi đang bò lúc nhúc trên mấy đĩa đồ ăn. Bởi ông chả biết làm thế quái nào mà cái nồi lại có thể phát ra giọng nói của ông bố. Vậy là ông chậm chậm tiến lại chỗ cái nồi xương hầm, từ từ ngó vào bên trong. Dưới ánh đèn điện xanh lè xanh lét, ông nhìn thấy cái đầu của cụ Tính nằm gọn trong đó và đang ngoạc mồm ra chửi mình. Đúng lúc này, ở bên ngoài khoảng sân thổi vào một cơn gió lạnh buốt đến thấu da thấu thịt, làm tăng thêm vẻ tà mị cho không gian vốn đã nhuốm màu ma quái ấy. Cái gì thế này? Ông Thẩm đun rầy lắp bắp đến nói còn chẳng ra câu, định quay qua phía ngoài cửa chi hô lên cho mấy người ở nhà trên biết, thì bỗng nhiên cái đầu bụng beo của cụ Tính kêu lên rin rít, rồi bất ngờ bay vọt ra khỏi cái nồi xương hầm. Cái đầu lâu hướng về phía ông Thẩm, chửi lớn. Mà cha thằng bất hiếu, mày lại bỏ độc cho thằng bố mày ăn đấy. Xong, liền lao thẳng vào người ông Thẩm, định dùng hàm răng nhuộm đen sì nhọn hoắt cắn vào cổ ông ta. Chỉ thấy ông Thẩm la lên một tiếng thất thanh rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà bếp, trước con mắt ngỡ ngàng của mấy người có mặt trong đám tang. Dĩ nhiên dưới con mắt của người thường, họ chỉ thấy mỗi mình ông Thẩm phát rồ, lao từ nhà bếp ra ngoài sân, sau đó mất hút vào trong bóng tối trên con đường làng. Chưa còn dưới con mắt sắp bay mất mấy phần hồn của ông Thẩm thì lại thấy cái đầu cụ Tính bay lơ lửng cách mặt đất đến 2 mét. Lúc biến đỏ khi chuyển xanh, đuổi theo sát nút, phía sau còn kèm theo mấy câu chửi hoa mỹ dành cho thằng con bất hiếu của cụ Tính. Chạy một hồi cũng chẳng biết vì một lý do nào đó mà ông Thẩm lại lao vào cái bụi cây ngồi thu lu trong đó. Nhìn ra ngoài, ông vẫn thấy đám thanh niên đi tìm mình. Nhưng vì cái đầu quỷ dị kia vẫn bay lơ lửng ở bên ngoài, nên cũng chẳng dám lên tiếng cầu cứu. Ngồi thêm một hồi, ông lại nghe thấy giọng chửi của cụ Tính từ trên cành cây, ở trên đầu mình vọng xuống. Ông hướng ánh mắt nhìn lên trên, thì lại thấy dưới ánh trăng vừa đủ để soi sáng hình ảnh của cái đầu ông cụ Tính cắm thẳng vào thân hình của con chim to tổ bố, cỡ một người trưởng thành, đang nhìn chằm chằm xuống dưới chỗ mình ẩn nấp. Trong khi con chim đầu người đang ngoác mồm ra chửi, thì tự nhiên ở bên ngoài có thằng thanh niên cầm hòn đá ném thẳng đến, khiến cho nó rơi thẳng xuống chỗ ông Thẩm đang nấp. Nhận thấy con quái thú phải to đến 40-50 kg rơi xuống đầu mình, ông Thẩm chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Rồi sao nữa? Bà Huệ hỏi. Ông Thẩm tặc lưỡi đáp. Thì tôi lăn đùng ra rồi còn biết cái quái gì nữa đâu. Đến khi mở mắt ra đã thấy bà ở đó rồi. Thế à? Bà Huệ nói, hai vai khẽ rung nhẹ lên một cái, nhớ lại những gì mới xảy ra trong cái lúc đèn điện bị cắt, có cả một bầy mèo vào trong nhà kêu meo méo, nhưng lại chẳng thể xác định được cái đám lắm lông ấy ở chỗ nào hay sao. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy sợ, chả may ông cụ hóa quỷ như trong mấy bộ phim kinh dị về lôi kéo hết đám con cháu đi theo mình, thì đống đất dự án kia có cũng để cho chó ẻ, chứ chả sơ muối được gì. Không thể nhẹ nhàng hơn bằng việc vạch hết tội trạng của cả hai vợ chồng, thì coi như mất hết mặt mũi với đời. Ông Thẩm thấy vợ mình còn đang suy nghĩ điều gì đó thì thở dài một hơi, rồi hướng ánh mắt nhìn vào bên trong nhà. Nơi đó chỉ còn người thân của gia đình ở lại, cạnh cái linh cữu ông cụ Tính. Vợ chồng Du Hạnh cũng chẳng biết đã lẻn đi đâu từ khi xảy ra chuyện ma quái với ông anh trai. Chắc phải kết hợp với vợ chồng thằng Du thôi, chưa như thế này ông cụ về thêm lần nữa, chả biết tôi với bà có còn mạng để hưởng không nữa. Ông Thẩm nói, bà Huệ cũng ngay lập tức đồng ý với đề xuất của chồng, nhưng vẫn chưa biết việc mình cần phải làm tiếp theo là gì, đành phải chơi theo kiểu tùy cơ ứng biến. Một hồi sau, ba người nhà lão Du cũng quay trở về nhà để tiếp tục lo cho cái đám tang của cụ Tính. Này, chú đi đâu thế? Ông Thẩm hỏi. Ông Du ghé tai anh trai mình nói nhỏ. Thì tôi đi lên trên phố huyện xin bùa, chưa để ông bố về ám mãi ai mà chịu được. Ông Thẩm hơi nheo mắt đoạn à lên một tiếng, hiểu ra việc từ nãy đến giờ thằng em trai mình rời khỏi đám tang ông cụ là để làm bùa. Này, chú làm bùa ở đâu đấy? Chỉ tôi với. Ông Thẩm hạ giọng. Cùng lúc này, ông Du lấy trong túi ra ba tờ giấy đỏ, nhỏ bằng hai ngón tay, vẽ ký tự loằng ngoằng, được ép bằng một lớp plastic mỏng. Đi làm gì? Vợ chồng tôi tiện xin luôn ba lá lấy mà xài. Ông Du nói xong liền dúi mấy lá bùa vào tay anh trai mình đoạn quay đi. Ông Thẩm nói lời cảm ơn khách sáo rồi cũng rời khỏi đó. Đi được mấy bước, ông Du nhếch mép cười khẩy. Bởi đến đứa con nít cũng thừa biết ông ta chả có ý tốt gì cả. Chẳng qua vợ chồng nhà Du sợ chẳng may hồn ma cụ Tính về ám ông anh trai, thì họ cũng phải đứng ra lo giải quyết vấn đề, theo kiểu xảy cha còn chú. Đến lúc đó số tiền bỏ ra sẽ lớn hơn việc mua mấy lá bùa này. Vậy thôi. Quả đúng là bùa của ông Du xin về có linh thật. Bằng chứng là suốt đêm hôm đó cho đến khi đưa ông cụ Tính ra ngoài đồng vùi thây xuống 3 tấc đất, chả có sự tâm linh quỷ dị gì xảy ra cả. Hoặc cũng có thể là do hồn ma cụ Tính chán không thèm hiện lên để dọa cho hai thằng con bất hiếu kia nữa. Trong lúc đám con cháu thì nhau khóc lóc, một cách giả dối bên cạnh cái hố huyệt, thì ở nhà cụ Tính lại ung dung ngồi đánh cờ với lão thổ địa. Này, tôi nghĩ tụi nó sẽ yểm mộ cụ đấy. Lão thổ địa nói, dứt lời liền kéo quân xe sang ngang cản đường ăn pháo của cụ Tính. Tội nuôi tụi nó từ bé chả lẽ lại không biết tính tình ra sao? Thế chả lẽ ông không làm gì cản tụi nó à? Lão thổ địa nói dứt lời, ánh mắt hơi nhăn lại vì mới bị cụ Tính hốt luôn con mã của mình. Còn ông cụ nhếch mép tỏ vẻ không quan tâm. Qua thằng Du nó đi xin bùa lão thổ cũng biết chứ. Cái đó tôi biết. Thì đó, vợ chồng nó đi xin bùa của thằng thầy gióm. Thế đếch nào đêm nay nó chả nhờ thằng dở người ấy về đây yểm mộ tối. Cụ Tính nói dứt lời liền hớp một ngụm trà rồi nhổ toẹt bãi nước bọt ra sân. Bên kia hồn ma con chim sáo bay lập lờ trên sợi dây phơi, vỗ cánh lại gần chỗ chủ nhân, vảnh cái mỏ lên. Cái thằng mất dạy, cái thằng mất dạy. Cụ Tính nghe vậy phẩy thằng cu hẩy qua một bên nói. Ồn nào, tao lại nhồi đậu xanh và mo bây giờ. Con sáo tuy đã chết ngắc rồi, song nghe cụ Tính dọa nhồi đậu xanh thì cũng sợ xám hồn, im bặt không dám hót đến nửa câu. Cứ thế quay đít vỗ cánh bay phành phạch ra chỗ đám người đang làm lễ hạ thổ, đậu trên một cái cây quan sát tình hình. Ở bên dưới, hai anh em nhà Thẩm Du sau khi lấp xong nấm mồ cho ông cụ thân sinh, bèn kéo nhau ra một góc nhỏ to về việc yểm mộ ông cụ lại. Sau đó tìm người về phá cái két sắt, lấy đống giấy tờ ra chia đôi mảnh đất dự án cho nó đỡ mất công tranh giành. Dĩ nhiên ấy là vẻ bề ngoài của cả hai, còn bên trong thì mỗi người đều tự lập cho mình một kế hoạch chiếm trọn lô đất đó. Về phần cụ Tính giờ này cũng tạm gọi là có phép đi mưa về gió, nên nhân lúc đám con cháu tổ chức cúng cơm cho mình để đãi bà con chòm xóm đã dành ít thời gian ra phụ giúp gia đình. Cụ bay thẳng đến nhà lão thầy Pháp đêm qua, thằng con út của mình đã đến nhờ làm bùa. Vừa đến cổng, ông cụ thấy có mỗi lão thổ công của nhà đó ngồi vắt vẻo trên cái ghế lười, nom không khác gì thanh niên nghèo. Vừa thấy hồn ma cụ Tính tiến vào đến cánh cổng, lão liền bay tà tà tới cản lại. Này này này, cụ, sao tự nhiên đi tổng tộc vô nhà người ta thế? Ấy chết, tôi đang có việc cần gặp chủ nhà này. Anh Địa thông cảm. Gặp có chuyện gì mà cụ cần gặp cái thằng thầy dởm ấy? Cụ Tính nghe vậy bèn trình bày lại sự việc cùng với mục đích mình đến đây. Về phần lão thổ địa, sau khi nghe hồn ma ông cụ kể lại, trong bụng vốn đã không ưa gì gã thầy bùa, vì tối ngày để thổ thần đói meo đến bã cả mồm, liền nói. À thế à, thằng này chỉ giỏi lừa đảo, cụ cứ vào gõ chết cụ nó đi. Đoạn né qua một bên để hồn ma cụ Tính lướt qua cánh cổng sắt. Vào đến bên trong nhà, thấy gã mập ú đang vắt chân chống ngũ trên chiếc phản gỗ, ngáy khò khò. Vậy là cụ tiện tay gõ một cái cốc đau điếng lên trán gã thầy Pháp. Dĩ nhiên là lão ấy không có bị tác động vật lý đến u đầu, nhưng cũng có chút cảm giác lạnh lạnh ở trán. Nghĩ mình chưa tắt điều hòa, lão điền vớ lấy cái remote bấm đại một cái rồi ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc mộng đã bị cụ Tính ghé tai gọi dậy. Bực mình, hắn trợn mắt lên trời. Thằng chó nào gọi bố mày đấy? Thằng bố mày đây. Cụ Tính nói, tiện thể hiện hồn ra rõ rành rành ngay trước mặt lão thầy Pháp. Giây sau đó chỉ thấy chủ nhà giật bắn người, xém nữa thì lao luôn ra khỏi nhà. Bởi tuy làm nghề sát quỷ trừ tà, nhưng lão pháp sư này có bao giờ gặp ma xịn như thế này đâu. Tóm lại toàn lửa hết. Cũng may sau khi vùng khỏi tấm phản, gã sực nhớ ra là mình là một tay thầy Pháp có tiếng trên mạng, chứ không thì sau này mất nghề kiếm cơm. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, gã lắp bắp nói. Cụ là ai? Sao vào đấy? Cụ Tính thấy thái độ của chủ nhà như vậy cũng nhẹ giọng lại đáp. Còn hỏi là ai à? Đêm qua chả phải nhà anh đã vẽ bùa cho hai vợ chồng thằng con trai nhà tôi. Có phải cái người tên Du không? Đúng rồi, nó đấy. Cụ Tính đáp, gã thầy Pháp dòm đưa tay lên gãi đầu. Ồ, thế bùa không linh hả cụ? Hay để tôi vẽ cái bùa mạnh hơn một chút để con trai cụ không bị ma quỷ quấy phá? Cụ Tính nghe vậy, hai tay nóng lên bừng bừng, Toàn vung tay vả cho kẻ đứng trước mặt mình một cái. Vẽ cái mã cha mày, nó xin bùa về yểm thằng bố nó đấy. Lão thầy Pháp nghe thấy thế giật mình, nhìn cụ già đang bay lơ lửng trước mặt. Ôi thôi, chết vậy á. Thế mà hôm qua vợ chồng nhà đấy lại bảo xin bùa để yểm con ma nó ám ở đất đấy cơ đấy. Đất cái con mắt đấy, nó yểm tôi thì có. Cụ Tính đáp làm cho lão pháp sư chột dạ thầm nghĩ. Cũng may bùa mình chưa linh, chứ không thì tạo nghiệp mất rồi. Lát nữa thế nào anh em chúng nó cũng đến nhờ thầy. Cụ Tính nói, cả thầy Pháp nghe vậy xua tay đáp. Thôi thôi thôi, tôi không có dám làm gì cụ nữa đâu. Ấy, không anh phải nhận lời nó về yểm mộ tôi chứ lỡ anh từ chối nó, mời thầy xịn về tôi cũng khó đối phó. Lão chủ nhà nghe hồn ma ông cụ nói xong, tự thấy hai má mình đỏ bừng. Bởi cụ bảo như thế thì khác quái gì chửi thẳng mặt gã thầy gióm. Thầy lừa bịp thiên hạ, mà giờ giận cũng không dám, mà nhận lời cũng chưa biết mình có được cái lợi lộc gì. Nhà anh lại nghĩ đến tiền chứ gì, hai thằng đấy nó thiếu cha gì tiền, cứ chém đẹp cho tôi là được. Còn về việc yểm mộ ấy, cứ đem mấy giấy tờ kia đến chỗ nấm mồ của tôi, múa may một tí, lúc đó tôi sẽ phụ họa cho vui. Cụ Tính vừa nói vừa chỉ tay về đống giấy màu vàng đặt trên bàn. Dĩ nhiên lão thầy Pháp hiểu ấy là bùa, đấy còn trên bùa vẽ gì thì bố thầy cũng chả biết. Nói chung là sau khi trao đổi với hồn ma, thấy vụ này có vẻ lợi, lão ta liền đồng ý ngay. Ông cụ Tính cũng có vẻ hài lòng gật đầu mấy cái rồi biến mất để cho chủ nhà còn chuẩn bị tiếp khách. Quả đúng như lời hồn ma ông cụ nói, chỉ độ hơn 30 phút sau, anh em Thẩm Du cũng tìm đến. Ông Du đưa tay bấm chuông, mắt ngó vào bên trong cánh cửa còn đang ám đầy mùi khói nhang, đặc điểm thường thấy của các nhà làm nghề thầy Pháp. Ai đấy? Bên trong nhà tiếng lão thầy Pháp vọng ra. Xong chưa cần để hai ông trả lời, lão đã xỏ đôi dép tông ra ngoài mở chốt cổng. Vừa thấy thầy, cả hai anh em lão Thẩm đều tỏ ra khúm núm, cúi người chào, làm cho lão pháp sư dòm tự cảm thấy mình thật là tiên phong đạo cốt. Hướng ánh mắt nhìn hai vị khách vừa mới đặt chân vào sân nhà mình, lão tặng hắn một cái nói. Thế à, hai anh đến nhờ tôi yểm mộ chứ nhé? Lão thầy cúng vừa dứt lời, anh em nhà Thẩm Du đều tái mặt đi vì chả hiểu tại sao người trước mặt mình lại có thể đoán ra được ý định cả hai đến đây. Ông Thẩm lo lắng hỏi. Sao thầy biết? Sao tôi lại không biết hai anh em nhà mấy người muốn yểm mộ ai cơ chứ? Cần tôi nói luôn ra không? Mà làm cái này hơi tốn phước, tôi e rằng... Ấy thôi, nếu khó quá thì tôi xin phép. Ông Du đưa tay ra cản lại, đoạn định kéo anh mình về. Lão thầy Phép thấy thế liền tặc lưỡi nói. Này này, tôi có bảo là không làm cho đâu. Thế ý thầy là sao? Ông Thẩm hỏi, lão thầy Pháp đưa ra năm ngón tay đáp. Cái nhà anh này không nghe chuyện gì khó quá thì giải quyết bằng tiền à? Thế cũng phải đợi tôi nói ra. Cả hai anh em nghe vậy đều à lên một tiếng. Ông Du hỏi. Thế thầy cần bao nhiêu? Chốt giá luôn rồi giúp anh em nhà tôi với. Lão thầy Pháp khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng, đoạn giơ một ngón tay trỏ lên trời. Ông Thẩm thấy vậy lên tiếng. 10 triệu à thầy? Thế thì để tôi gửi thầy luôn cho nó nóng. 100 triệu. Lão thầy Pháp nhẹ nhàng nói, quay qua thấy cả hai trợn tròn hết cả mắt nhìn mình. Lão cũng có chút chột dạ, nghĩ mình nói hơi quá lời. Xong lại nghĩ lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, trước cả tháng nay đói bỏ cụ, chả có gì bỏ mồm, bèn ho lên một tiếng. Hai anh không chịu thì thôi, đi chỗ khác mà làm. Mà cái việc thất đức này tôi đố cha thằng Pháp nào dám làm đấy. Thôi thôi thầy bớt nóng, tiền nong xong lễ anh em chúng tôi xin trả đủ, mong thầy giúp cho. Ông Thẩm hạ giọng. Ông Du trong lòng tuy không muốn bỏ ra số tiền lớn, nhưng vì sự an toàn cho bản thân cũng đành mỉm cười cho qua. Cuối cùng sau một hồi bàn luận, lão pháp sư cũng bỏ vào trong túi hơn 20 triệu tiền cọc. Theo hẹn đúng 7 giờ tối, lão bắt con xe taxi ôm theo một đống giấy bùa đến nhà khách hàng, chuẩn bị đem ra mộ làm trấn yểm. Vừa đến nơi đã thấy cả nhà ông Thẩm cùng với nhà đứa em mình ra đón trước cổng. Sau một hồi trao đổi, chỉ có hai anh em nhà Thẩm Du cùng với lão thầy Pháp đi ra chỗ nấm mồ mới đắp để tiến hành pháp sự trấn yểm hồn ma ông cụ Tính. Đứng trước nấm mồ còn ấm mùi đất mới, lão pháp sư khẽ lẩm bẩm khấn một điều gì đó. Ông Thẩm đứng đằng sau lưng, đứng chống nạnh một hồi quay qua hỏi: Ồ, thế thầy hành pháp mà lại mặc quần đùi áo phông như thế này á? Tiền sư, thế anh muốn tôi mặc đạo bào để cho thiên hạ nó biết hai anh yểm mộ bố mình à? Lão thầy Pháp nói vừa đủ để hai người nghe thấy, đoạn rút trong tay nải ra một lá bùa, kẹp vào hai đầu ngón tay, đưa lên trước mặt, bắt quyết niệm chú rì rầm. Sau một hồi, lão tung lá bùa lên trời, hô lên một tiếng chấn rõ to. Vừa hay bùa rơi xuống đất phát ra một tiếng đùng rõ to, giống như có đứa trẻ trâu nào đó vừa mới ném quả pháo nổ vào đống đất, khiến cho hai anh em Thẩm Du giật bắn người. Thầy quả thật là cao tay, cao tay. Ông Thẩm vừa đứng đun lẩy bà lẩy bẩy vừa tấm tắc khen, trong khi lão thầy Pháp bên kia vừa khua tay múa chân, vừa len lén châm thêm một quả pháo kẹp vào trong lá bùa tung lên trời. Thêm một tiếng nổ nữa vang lên, khiến cho cả linh hồn ông cụ Tính ngồi vắt vẻo trên cành cây cạnh đó cũng bị giật mình, suýt nữa thì lộn cổ xuống đất. Còn thằng cu Hẩy lúc này đã sợ đến xoắn cả lông lại, không cả dám vỗ cánh bay nữa mà cứ núp luôn vào người ông cụ cho nó chắc ăn. Mày đã phụ ở thằng thầy Pháp kia một tay đi Hẩy. Cụ Tính nói dứt lời liền cầm con chim sáo ném thẳng về phía lão thầy Pháp đang múa may bên cạnh nấm mộ của mình. Thằng cu Hẩy đang trong nách chủ tuy hơi hôi nhưng được cái an toàn, tự nhiên bị lôi ra ngoài. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng éc rồi rơi thẳng vào bên trong một bụi cỏ gần đó. Ở bên kia, lão thầy Pháp đang hăng say biểu diễn mấy thế võ mèo cào, tự nhiên nghe có tiếng con chim kêu, chả khác gì âm thanh cú mèo gọi hồn, bàn chân bắt đầu quíu lại, dưới đúng quần trứng ré đánh lửa tanh tách. Định bụng bỏ của chạy lấy người rồi nhưng lại nghĩ đến món lợi cả trăm triệu, đành phải bấm bụng bắt quyết, chỉ về phía bụi cỏ quát lớn: Ma quỷ, xem tài phép của tao đây! Lão vừa dứt lời, ở bên trong bụi rậm vang lên tiếng chửi the thé: Bố chấp mày đấy, biết bố mày là ai không? Cùng lúc đó, cu Hẩy biến thành con chim cú heo to vật vã vỗ cánh bành bạch bay lên, nom như con gà đạp ổ. Vừa bay nó vừa chửi: Mẹ cha thằng thầy Pháp kìa nhá, mày tin tao kêu kêu cú cú là chết cụ cả lò nhà chúng mày không? Lão thầy Pháp thấy con chim này đúng thật là đồng minh của mình rồi, mà xem chừng nó chửi chối tai quá, bèn nháy mắt ra hiệu cho nó lao vào đấm nhau luôn đi cho nó nhanh. Còn về phần hai anh em nhà Thẩm Du, vừa thấy sự quỷ quái xảy ra trước mặt, đã ướt hết cả đũng quần, thiếu điều lăn ra ngất xỉu. Bên kia, cụ Tính ngồi trên cây, nhìn thằng cu Hẩy đánh trận giả với tay pháp sư chán chê, mới huýt sáo gọi nó về. Cô Hãy nhận lệnh giả vờ bị trúng chiêu nổ tung thành một đống khói đen trong màn đêm mù mịt rồi biến mất. Lão thầy Pháp thấy thế liền ngách mặt ra oai: Yêu quái, đã sợ bùa phép của ta chưa? Lão còn chưa kịp dứt lời đã bị cụ Tính tạo ra một cơn gió lạnh buốt rồi hiện hồn ra, lao thẳng tới quát lớn: Pháp sư, dám yểm hồn ta sao? Cô lão nhiệt tình của cụ khiến cho lão bất ngờ trượt chân ngáp bạch xuống đất. Vậy là cụ tiện tay đè lên người, bóp cổ luôn tay thầy Pháp. Hai anh em Thẩm Du thấy hồn ma bố mình hùng hổ lao ra thì sợ đến vỡ mật, vội vàng chạy qua một ngôi mộ gần đó núp xuống, không cả dám mở mắt ra nhìn. Lão thầy Pháp nhân cơ hội ấy nói nhỏ với linh hồn cụ Tính: Cụ ơi, diễn thôi, bóp thế này chết thôi. Cụ Tính nghe vậy liền buông tay ra để cho lão pháp sư hành sự. Lão cũng nhân cơ hội ấy chưởng một cú vào người vong hồn trước mặt mình. Cụ Tính bay lùi về sau một khúc: Xem ta đây! Lão pháp sư quát lớn thu hút sự chú ý của hai anh em Thẩm Du. Ông Thẩm nem nép bên nấm mồ nhìn qua, thấy lão ta đang phun một búng máu lên cái lá bùa màu vàng rồi phóng thẳng vào hồn ma ông cụ Tính. Chỉ thấy cả nhân ảnh của ông cụ nổ cái đùng một cái rồi tan biến vào trong màn đêm. Dám chống lại bình pháp sư ta thì chỉ có chết. Lão nói, cố làm cho giọng mình trầm hơn để thể hiện sự uy nghiêm của một người có đạo hạnh cao. Hai anh em nhà Thẩm Du thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi chỗ nấp tiến đến chỗ lão thầy pháp. Thầy giỏi quá. Thầy thấy vậy ngay lập tức nhăn mặt nói. Vòng nhà ông hóa quỷ rồi, tôi phải cắn rách một đoạn lưỡi đau đéo chịu được. Nói đến đây lão lại nhăn mặt suýt xoa. Ôi giời ơi, đau quá, đau đếch chịu được. Vừa nói hai ngón tay lão vừa xoa xoa vào nhau, ý chỉ thêm tiền bồi dưỡng. Ông Du hiểu ra ngay, liền đưa cho thầy 1 triệu, lại còn nói lời cảm ơn rối rít. Riêng thầy thì vừa nhận tiền, vừa chửi thầm. Mẹ hai thằng ngu, nãy tao tù tí máu heo chứ tao có dở người đâu mà cắn lưỡi. Rồi lại làm ra bộ dạng đạo mạo đúng như pháp sư hàng xịn về nhà, lãnh nốt 80 triệu, cứ thế bắt taxi về thẳng thành phố, kiếm mấy em chân dài hát karaoke. Về phần hồn ma cụ Tính, đợi sau khi đám người rời khỏi bãi đồng mã mới tụ hồn lại khẽ thở dài một hơi. Thằng cu Hẩy bay bên cạnh tỏ ra bực bội, vảnh cái mỏ sáo lên ba hoa. Sao lúc nãy cụ không để con mổ chết cha hai cái thằng mất dạy đấy đi? Cụ Tính nghe vậy quắc mắt nhìn con sáo, ngón tay trỏ tự chỉ lên đầu mình. Đây đây, thằng cha nó đây này, mày á, leo luôn lên đầu tao mà mổ. Ấy ấy, con làm gì có ý đó. Con sáo dở giọng nịnh hót. Cụ Tính im lặng một vài giây, sau đó tìm một gốc cây tựa xuống. Nói gì thì nói, hai đứa nó cũng là con trai của tao. Mày biết câu hổ dữ rồi đấy. Con chim sáo đăm chiêu vài giây ra chiều suy nghĩ về một điều gì đó. Một hồi sau nó lên tiếng. Hổ dữ thì mau xỉn hả cụ? Cụ Tính nghe vậy cũng đành bó tay cạn lời với con chim. Biết mình chả nên nói chuyện đạo lý chữ nghĩa với nó, bèn hử lên một tiếng rồi quay trở về nhà. Thằng cu Hẩy bay theo sau nhí nhố. Thì lần nào con thấy mấy ông hàng xóm nhậu bia con cọp xỉn ngoắc cần câu chả than dữ là gì? Thôi thôi thôi, mày cầm cái mồm vào. Ôi giời, chim với chả cò. Cụ Tính than. Vừa hay lúc này cả chủ lẫn chim đã về đến trước sân nhà. Vào đến bên trong phòng khách, thấy hai thằng con trai đang ngồi tấm tắc khen lão thầy cúng. Bên cạnh đó ông Địa đang ngồi vắt chân trên cái ghế lười. Lão thổ công hỏi miệng ngáp dài một hơi nói. Cụ về rồi đấy à? Cụ Tính khẽ gật đầu. Lão thổ nói tiếp. Tôi nghĩ chắc sớm mai tụi này sẽ thuê người mở két sắt ra để lấy đống giấy tờ mảnh đất kia. Ừ, kệ chúng nó đi, giờ tôi cũng chả biết làm sao nữa. Cụ Tính nói rồi ngán ngẩm đi vào nhà. Bây giờ cũng đành phải để cho hai đứa con trai mình tự quyết định số phận của tụi nó, bởi cụ có muốn cũng chả có thể làm được gì. Con sáo thấy vậy cũng bay theo chủ nhân. Một hồi nó thấy lão Du, liền nhớ đến chuyện lão đó bóp chết mình, bèn đầu thẳng lên đầu vảnh phao câu định ẻ cho một bãi, xong mãi không được, đành thôi. Sáng hôm sau đúng thật như lời lão thổ nói, ông Thẩm không biết mời ở đâu được một tay thợ sửa khóa. Sau một hồi loay hoay, cái núm vặn trên cái két sắt kêu lệ lên một tiếng tách dưới con mắt vui sướng của cả hai nhà Thẩm Du. Bà Hạnh mừng ra mặt vì hai vợ chồng mình sắp có một món lợi lớn. Tất nhiên là sau khi bày thêm kế hoạch hãm hại cả nhà ông anh chồng. Còn bà Huệ cũng chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì để muốn hãm hại nhau cả. Đấy là trong lòng hai bà đó thì chỉ có trời biết. Còn bên ngoài, dĩ nhiên cả hai gia đình vẫn diễn bài đoàn kết là sức mạnh. Đợi tay thợ khóa về, cả hai gia đình mới đóng chặt cửa kiểm tra bên trong cái két sắt. Cuốn sổ đỏ được lấy ra khỏi két sắt với một số tiền hơn 1 tỷ đồng, khiến cho cả hai anh em Thẩm Du sướng run người, thiếu điều la hét như hai đứa trẻ con. Ông Du lật tấm sổ đỏ đọc xong diện tích đất hơn 1.000 m² mặt đường, run cả tay, đến đứng còn chả vững. Một ngàn mét vuông. Ông Du sướng quá đến đớ cả hàm. Bà Hạnh thấy vậy vỗ vai nói: Ông từ từ bình tĩnh để bác thẩm xem coi bên trong còn cái gì nữa không. Dứt lời, bà hướng ánh mắt nhìn về phía anh chồng. Lúc này ông thẩm cũng vừa hay lấy ra một cuốn sổ. Từ cuốn sổ rơi ra một tờ giấy đã cũ nát theo năm tháng. Thứ đó kích thích sự tò mò của ông thẩm. Ông ta liền cầm lên đọc. Bên kia hồn ma cụ Tính vừa mới thấy thứ trên tay của đứa con cả, ánh mắt hơi nhíu lại. Cái thứ cụ cất trong đó là một bí mật mà cả đời này cụ muốn giấu đi. Nào ngờ. Về phần ông thẩm, sau một hồi đọc nội dung trên tờ giấy, đôi mắt tự nhiên trở nên rưng rưng. Một hồi đến việc cầm tờ giấy đó cũng không chắc. Ông Du thấy vậy cũng cảm thấy lạ, liền giành lấy tờ giấy từ tay ông anh trai đọc. Ngày tháng năm sau tai nạn, vợ tôi không còn khả năng sinh con. Ông trời thật bất công, chúng tôi còn chưa có đứa con đầu lòng. Ngày tháng năm, hôm nay mình thấy thằng bé bị người ta thả trôi trên bè chuối. Ai lại ác nhân thế không biết, âu cũng là cái duyên của mình với nó. Ngày tháng năm, cuối cùng hai vợ chồng mình cũng hoàn thành thủ tục nhận nuôi thằng bé. Vợ mình vui lắm, cô ấy đặt tên cho nó là Thẩm. Ngày tháng năm. Đọc đến đây, ông Du cũng run run đôi bàn tay khi biết mình cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị ném trong thùng rác. Bất giác ông nghẹn ngào thốt lên. Mình sai rồi anh Thẩm ơi. Ông Thẩm nghe vậy cũng chết lặng. Bao nhiêu năm qua nếu không có ông cụ, chắc giờ cả hai đã thành vong vất vả vất vưởng. Vậy mà đến bây giờ, những gì họ làm lại là... Thôi, chết rồi đêm qua. Ông Thẩm thốt lên, đoạn cùng thằng em mình định ba chân bốn cẳng, chạy đi tìm lão pháp sư, mong có cách cứu linh hồn của cụ Tính. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, đã nghe thấy giọng nói không kém xúc động của cụ. Hai cái thằng dở người, chúng mày đi đâu đấy? Vừa nghe âm thanh đó, cả hai vừa mừng vừa hối hận, liền quỳ rạp xuống nước mắt ngắn dài. Cụ Tính cũng hiện nhân ảnh mờ mờ lên để cho cả hai nhìn thấy. Chả phải thầy... Ông Thẩm vừa mừng vừa run nói. Cụ Tính xua tay. Cái thằng thầy dở mấy tuổi gì đánh đu với thầy hai anh. Nói rồi cụ kéo hai đứa con nuôi của mình đứng dậy. Sau một màn đầy xúc động, ông Tính cũng chẳng còn giận hai đứa con nuôi, và cả hai cũng chấp nhận hiến mảnh đất đó cho ủy ban để làm trường học. Còn số tiền hơn 1 tỷ kia cũng được gửi tặng cho một quỹ từ thiện để hồi hướng cho ông cụ. Hai đứa phải đoàn kết thương yêu nhau đi. Tiền bạc là thứ ngoài thân, chỉ có tình cảm gia đình là tồn tại mãi mãi. Cụ Tính nói rồi từ từ lướt về phía bà cụ Tiền, vợ mình, vừa mới ở dưới coi âm lên đón về dưới đó. Lão thổ địa đứng vẫy vẫy tay tạm biệt nói. Cụ đi mạnh giỏi, nhớ nào về lại làm mấy ván cờ với tôi. Ông cụ Tính ở lên một tiếng rồi vẫy thằng cu Hẩy bay theo mình. Một thời gian sau, ngôi trường cũng được xây dựng trên chính mảnh đất cụ Tính để lại. Còn hai anh em nhà Thẩm Du sau một vài năm cũng rủ nhau lên chùa xuống tóc đi tu. Họ muốn dành hết phần đời còn lại để sám hối về những việc mình đã làm. Còn hai bà vợ kể từ ngày đó cũng thay tính đổi nết, trở nên đoàn kết với nhau hơn. Hoặc là bên trong họ có một kế hoạch riêng nào đó. Chả ai biết được. Tập truyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Quắc Tử rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.